có không ít đều đến từ đại gia tộc thế lực. Lạc Hạ Đình đến từ Lạc thị cổ tộc, Quan Hồng Phi, Lục Hữu Quang đến từ đỉnh tiêm nhất lưu thế lực. Lão sư, ngươi trở về rồi. Các học sinh giật mình nhìn về phía La Thiên, kinh ngạc kinh hỉ. La đại ca, ngươi không chết, ngươi còn sống. Mộ Thanh Thanh xuyên qua đám người, kích động chạy tới, ôm lấy La Thiên. Rất hiển nhiên, La Thiên biến mất đoạn thời gian kia, Mộ Thanh Thanh đả kích rất lớn, dù sao nàng tại Thương Bạch Chi Hoàn đưa mắt không quen. Gia Gia bỗng nhiên rời đi đến nay không có tin tức. La Thiên nếu là chết rồi, nàng liền thật không chỗ nương tựa. Ha ha, lão sư, là ta đưa ngươi muội muội mang tới. Lục Hữu Quang cười nói, một bộ tranh công dáng vẻ, nhà hắn thế không đơn giản, mang một người tiến vào Phi Tuyết Thánh Thành hoàn toàn không có vấn đề. Muội muội, Nghiêm Tiểu Hạ buồn bực, chưa nghe nói qua La Thiên trước kia có muội muội a. Nghiêm Tiểu Hạ dò xét Mộ Thanh Thanh lúc, còn lại học sinh cũng đang đánh giá nàng, nàng là ta trước kia thu nhận đệ tử. Nghiêm Tiểu Hạ, La Thiên giới thiệu một chút, để mọi người biết nhau. Lão sư, ngươi tới nơi này là dự định tiến vào tiên tộc cổ địa sao? Đáng tiếc danh ngạch đã xác định. Ai, lão sư nếu như sớm một chút thời điểm trở về liền tốt. Các học sinh là La Thiên cảm thấy tiếc hận, bọn hắn tự nhiên là hy vọng lão sư của mình có thể tiến vào tiên tộc cổ địa, có thể danh ngạch nắm giữ tại thánh viện cao tầng trong tay. Bọn hắn cũng bất lực, ta tự có biện pháp. La Thiên bình tĩnh cười nói. Các học sinh hai mặt nhìn nhau, La Thiên có cái gì diệu kế? Ngày thứ hai, La Thiên chuẩn bị thôi diễn, tìm kiếm đột phá khẩu. La đạo sư, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến Diệp trưởng lão thanh âm. Diệp trưởng lão có chuyện gì? La Thiên mở cửa, thánh viện các cao tầng làm ra quyết sách, nếu như ngươi muốn có được tiến vào tiên tộc cổ địa danh ngạch, cần tại trong 20 chiêu, đánh bại mặt khác có được danh ngạch đạo sư, liền có thể thay vào đó. Diệp trưởng lão thản nhiên nói. La Thiên thần sắc sững sờ, đa tạ Diệp trưởng lão, hắn kịp phản ứng, biểu đạt cảm ơn, chính mình còn không có bất luận hành động gì, thánh viện cao tầng liền làm ra quyết sách, cho La Thiên một cái đạt được danh ngạch cơ hội, đây nhất định là Diệp trưởng lão ra mặt hỗ trợ, người ngươi nên tạ ơn cũng không phải là ta. Diệp trưởng lão ý vị thâm trường cảm thán một tiếng, không phải Diệp trưởng lão, đó là ai? La Thiên không có đầu mối, hắn vừa trở về, ngoại trừ Diệp trưởng lão, liền không có cùng với những cái khác thánh viện cao tầng đã gặp mặt. Chuyện này nhanh như vậy liền thành, sẽ là ai giúp La Thiên? Chú ý, thánh viện chỉ cấp ngươi một cơ hội, khiêu chiến bất kỳ một cái nào có được danh ngạch đạo sư, lại nhất định phải tại trong 20 chiêu chiến thắng mới có thể thay vào đó. Diệp trưởng lão nhắc nhở lần nữa, yêu cầu này có thể nói rất khó, nhưng cũng tương đối công bằng, dù sao người khác đã có danh ngạch, La Thiên đây là muốn đi đoạt, tự nhiên muốn đánh đổi một số thứ. Khoảng cách tiên tộc cổ địa mở ra còn có gần 2 tháng. 2 tháng này, ngươi có thể cẩn thận tìm hiểu tình báo, xác định mục tiêu, chế định sách lược, vẫn có một ít hy vọng. Sau khi nói xong, Diệp trưởng lão liền rời đi. Nếu không phải là nàng tôn nữ thỉnh cầu, Diệp trưởng lão căn bản sẽ không giúp La Thiên, cũng sẽ không làm những này căn dặn. Nên khiêu chiến ai đây? La Thiên rời phòng, quyết định đi hỏi một chút Diệp Thủy Vân tình huống. Thùng thùng, Thủy Vân cô nương. La Thiên gõ cửa phòng, một lát sau Diệp Thủy Vân mới mở cửa, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. La đạo sư, có chuyện gì? Cùng Diệp đạo sư hỏi thăm một chút. Vô Cực Thánh Viện trong trung cấp đạo sư có người nào tu được danh ngạch? Vô Cực Thánh Viện hết thảy có 40 danh ngạch, bình quân phân phối đến mỗi cái phân viện cũng mới 4 cái. Diệp Thủy Vân giảng thuật đứng lên, đồng thời nàng chủ động đem trong 40 tên trung cấp đạo sư xếp hạng hạng chót cho La Thiên trọng điểm giới thiệu. Những đạo sư này cũng không nhận ra a, xuống tay với bọn họ tựa hồ không tốt lắm. La Thiên thản nhiên nói. Đúng rồi, không có Yến Minh Hiên, Dục Thải Huyên sao? La Thiên hỏi. Hai cửu nhân này là mục tiêu tốt nhất. Dục Thải Huyên đạo sư chết tại Thiên Chu tổ chức thành viên trong tay, Yến Minh Hiên đạo sư còn không có tới. Diệp đạo sư lắc đầu. Ồ, Yến Minh Hiên còn sống, thật sự là mệnh cứng rắn a. La Thiên vừa rồi vấn đề kỳ thực là tìm hiểu hai người kia sinh tử. Lúc trước tại Quan Thạch giới Vân Lãng Tông phụ cận, Yến Minh Hiên, Dục Thải Huyên thế mà liên hợp ngoại nhân muốn mưu sát La Thiên. Về sau Thiên Chu tổ chức Ly đại nhân tự mình đi truy sát Yến Minh Hiên 3 người. La Thiên không rõ ràng sinh tử của bọn hắn, không nghĩ tới Dục Thải Huyên chết rồi, Yến Minh Hiên thế mà còn sống. Vậy mặt khác họ Yến đây này? La Thiên lại hỏi, đây cũng là còn có hai vị, chỉ là bọn hắn thực lực. Tại trong 40 tên trung cấp đạo sư đều không phải là hạng chót. Diệp Thủy Vân ngẩn người, sau đó trả lời, là đạo sư, ta biết ngươi cùng Yến Minh Hiên đạo sư có ân oán. Bất quá hắn đến từ siêu cấp thế gia Yến gia, ngươi liền hơi nhường nhịn một chút, tận lực hóa giải ân oán đi. Diệp Thủy Vân hơi ngậm lo lắng thuyết phục, chuyện này, ta biết làm thế nào. La Thiên bình tĩnh trả lời, cách làm của hắn là, có cơ hội nhất định sẽ diệt trừ Yến Minh Hiên. Yến Phi Tiêu cũng không thể buông tha, cái này Yến Minh Hiên, nhiều lần khiêu khích, thậm chí còn muốn đưa La Thiên vào chỗ chết, coi như La Thiên nhường nhịn, Yến Minh Hiên tuyệt đối sẽ được một tấc lại muốn tiến một thước. Huống chi đây cũng không phải là La Thiên phong cách hành sự. Về phần Yến Phi Tiêu, lúc trước ám hồn trùng, chi giáo nhiệm vụ, cùng trung cấp đạo sư trên khảo hạch sự tình, La Thiên đều nhớ kỹ rõ rõ ràng ràng, liền cái này Yến Thành. La Thiên tuyển một tên Yến gia trung cấp đạo sư, Yến Thành ở đây, chữ vân số 10, Diệp Thủy Vân vừa trả lời xong, La Thiên liền đi, nàng theo sau, thình lình phát hiện, La Thiên trực tiếp tìm được chữ vân số 10 bao xương. La đạo sư, ngươi làm cái gì vậy? Khiêu chiến a, La Thiên chuyện đương nhiên trả lời, sau đó gõ Yến Thành cửa phòng, ngươi điên rồi, còn có gần 2 tháng, ngươi căn bản không cần phải gấp gáp khiêu chiến. Trước tiên có thể điều tra đối thủ tình huống, lấy bảo đảm có thể trong 20 chiêu chiến thắng, mà lại Yến Thành tại trong 40 tên trung cấp đạo sư. Trong xếp hạng các loại hướng lên, người khiêu chiến hắn, phần thắng rất thấp, Diệp Thủy Vân cảm xúc kích động, lời nói dồn dập nói, soạt, đại môn bỗng nhiên mở ra, một tên lông mày râu ria tua tủa nam tử đi ra. Chính là Yến Thành, nguyên bản hắn còn không rõ ràng lắm là ai gõ cửa. Nhưng hắn nghe được Diệp Thủy Vân lời nói vừa rồi, trong nháy mắt liền hiểu hết thảy. Đã ngươi đã tìm tới cửa, vậy Yến Mỗ ứng chiến. Không đợi La Thiên mở miệng, Yến Thành liền tiếp nhận. Khiêu chiến, thành lập, Diệp Thủy Vân không khỏi nâng trán thở dài. Chính mình thỉnh cầu ra ra, thật vất vả là La Thiên tranh thủ tới cơ hội, liền muốn lãng phí như vậy. Chương 727, hai ngón tay La Thiên cùng Yến Thành tỉ thí. Chính thức thành lập. Diệp Thủy Vân đã vô pháp cải biến, chỉ hy vọng La Thiên sớm có kế hoạch, mà không phải lỗ mãng quyết định. Ha ha, La đạo sư, ta thời gian đang gấp, lập tức bắt đầu đi. Yến Thành không có hảo ý cười lên. Sáng nay thời điểm, Thánh viện cao tầng sau khi thương nghị làm ra quyết định, cho La Thiên một cái khiêu chiến cơ hội, đằng sau, liền cho 40 tên trung cấp đạo sư đưa tin, nói rõ tình huống, cho nên Yến Thành đối với La Thiên vì sao tới khiêu chiến. Hết sức rõ ràng, hắn sở dĩ quả quyết đáp ứng, cũng là vì không chuẩn bị cho La Thiên cơ hội. Một khi La Thiên chuẩn bị sung túc, thăm dò được chính mình thiếu hụt nhược điểm, chuẩn bị kỹ càng kế sách, nói không chừng thật là có lật bàn khả năng. La đạo sư vừa rồi cũng không nói thời gian, hiện tại tỉ thí quá gấp, không bằng 2 tháng, Diệp Thủy Vân lên tiếng trợ giúp, tuyệt không thể lập tức tỉ thí, nếu không La Thiên phần thắng xa vời. Tốt, liền hiện tại. La Thiên sảng khoái trực tiếp đáp ứng, mà Diệp Thủy Vân lời nói còn chưa nói xong, sắc mặt triệt để cứng ngắc. Ha ha ha, La Thiên, hy vọng ngươi đừng vì hôm nay quyết định mà hối hận cả đời. Yến Thành cười ha hà, La Thiên sợ là choáng váng, thế mà cứ như vậy đáp ứng, một chút cò kè mặc cả đều không có. Ngươi nói sai, ngươi vốn có thể cự tuyệt, hẳn là ngươi không nên hối hận mới đúng. La Thiên nhàn nhạt lắc đầu. Tại Hồng Liên Cư bế quan hơn 1 năm, hắn tu vi đột phá thiên trì cảnh ngũ trọng đỉnh phong, sắp có thể bước vào thiên trì cảnh lục trọng, Yến Thành thiên trì cảnh bát trọng tu vi, trong mắt hắn cũng liền như thế. Yến Thành nở nụ cười, La Thiên lời nói này, giống như là thắng chắc giống như, trăng ngược lại là rất giống, chỉ là, La Thiên có thể giả bộ tới khi nào đâu. Đi thôi, rời bước sân đấu võ, Yến Thành rời đi trụ sở, trong Phi Tuyết Thánh Thành. Nghiêm cấm tư đấu, nhưng có chuyên môn thiết trí sân đấu võ địa, còn có các loại mánh lới sân thi đấu. Sinh ý nóng nảy, La đạo sư, ngươi có nắm chắc không? Chỉ có một lần cơ hội, lại nhất định phải trong 20 chiêu chiến thắng. Diệp Thủy Vân theo ở phía sau, thấp giọng hỏi thăm La Thiên, nàng có chút hoài nghi, có phải hay không ra ra không có đem quy tắc nói rõ. La Thiên mới có dạng này mê chi tự tin, làm ra lỗ mãng như thế cử động. Yên tâm. La Thiên chỉ nói 2 chữ, nhẹ nhõm bình tĩnh, để cho người ta không hiểu tâm thần chấn định. Diệp Thủy Vân kém chút liền thật tin, Tinh Nguyệt Tửu Lâu cách đó không xa, có một tòa đấu ưng sân đấu võ. Nơi này chỉ có một tòa rộng lớn đài luận võ, bốn phía đều là thính phòng. La Thiên cùng Yến Thành đến lúc, trên đài luận võ đang có hai người đang tiến hành quyết đấu. Bốn phía người xem cũng không nhiều, dù sao sân bãi này phần lớn là một chút tư đấu. Lấy luận võ làm chủ sân thi đấu, gồm cả giải trí tính, người xem mới là thật nhiều. Bồng, một tên dị tộc võ giả bị đánh bay, đánh tới đài luận võ trên bình chướng, há mồm há miệng phun ra máu tươi. Ngay sau đó, một tên khác trung niên võ giả đem dị tộc võ giả cánh tay cho chém xuống tới. Ta nhận thua, thẳng đến dị tộc võ giả kinh hoàng nhận thua, tỷ thí mới tuyên bố kết quả. Trong Phi Tuyết Thánh Thành nghiêm cấm tư đấu, nếu là tạo thành tàn tật hoặc tử vong, trừng phạt cũng sẽ trong mắt, mà ở chỗ này, chỉ cần không có hô lên nhận thua, liền xem như đem đối thủ giết đều được. Yến Thành ánh mắt chớp động, toát ra tàn nhẫn chi sắc, đó là cái cơ hội tốt, hắn nhất định phải hung hăng giáo huấn La Thiên, cũng thông qua chuyện này, cùng cao cấp đạo sư Yến Phi Tiêu rút ngắn quan hệ. Đây cũng là Yến Thành sảng khoái đáp ứng nguyên nhân, hắn căn bản sẽ không cự tuyệt loại chuyện tốt này. Hai vị, đến lượt các ngươi. Trọng tài nhìn về phía Yến Thành cùng La Thiên. Siêu, siêu, hai người trong nháy mắt rời đi thính phòng, lướt qua hai đạo không trọn vẹn quang ảnh, rơi vào trong đài luận võ. La Thiên cùng Yến Thành cho thấy thân pháp, đưa tới không ít người xem chú ý. Là Yến Thành, siêu cấp thế gia Yến gia cường giả, người này tựa như là La Thiên, trước đó Viên Lập Võ Vương còn truy nã qua hắn. Hai người bọn họ đều là Vô Cực Thánh Viện đạo sư, tại sao lại muốn tới nơi này luận võ? La Thiên cùng Yến Thành thân phận bị nhận ra, đám người hiếu kỳ hai người tỉ võ nguyên nhân, ngoài ra thì đều là diễu cợt La Thiên lời nói, dù sao song phương tu vi hoàn toàn không ngang nhau. La Thiên là thiên trì cảnh ngũ trọng đỉnh phong, Yến Thành thì là thiên trì cảnh bát trọng. La Thiên đây là tự rước lấy nhục. Ông, đài luận võ bốn phía bình phong trận pháp chướng lan tràn lên phía trên, hình thành một cái hình tròn, đem sân bãi ngăn cách. Hai vị, có thể bắt đầu. Trọng tài là một tên cao giai thiên trì cảnh. La Thiên, đã ngươi chủ động tìm tới ta, vậy liền để ngươi mở mang kiến thức một chút thực lực chân chính của ta. Yến Thành quát lạnh một tiếng, trong tay xuất hiện một thanh hải lam sắc loan đao. Suy suy, không thấy Yến Thành xuất thủ, trong hư không bỗng nhiên có hai vòng băng lãnh xanh thảm loan nguyệt cấp tốc cắt chém mà đến, đồng thời thể tích cấp tốc khuếch trương, hai vòng xanh thảm loan nguyệt phủ xuống thời giờ chừng gần 100 mét cao, tản mát ra nghiền ép hết thảy khí thế khủng bố. Đối mặt Yến Thành cường thế tiến công, La Thiên chậm rãi giơ tay lên, trong nháy mắt hai tay của hắn hóa thành lưu ly như hoàng kim, lập lòe ra lộng lẫy huy mang, phân biệt cầm hai vòng xanh thảm loan nguyệt, cũng đem nó ngăn trở. Bồng cạch, dùng sức bóp, Yến Thành đao pháp công kích phá toái, như vậy hời hợt vỡ nát Yến Thành công kích, để không ít người quan chiến 10 phần ngoài ý muốn. Sau một khắc, La Thiên ngón giữa cùng ngón trỏ khép lại, ở trong hư không đột nhiên đâm một cái. Suy, một đạo băng lãnh bén nhọn kiếm khí màu vàng, cuốn lên nhanh chóng cuồng phong, xuyên qua mà đi. Đơn giản một kiếm, không chỉ có uy lực đáng sợ, lại phảng phất đâm về Yến Thành sơ hở chỗ, cho người ta nguy cơ mãnh liệt cùng khó mà ngăn cản ảo giác. Hảo kiếm pháp, trong đám người đứng xem, một tên kiếm đạo võ giả không khỏi sợ hãi thán phục. Chỉ dựa vào một chiêu, liền có thể nhìn ra một người kiếm đạo tạo nghệ. Bành bành bành, Yến Thành liên tục bổ ra 4-5 đao, lại đều bị La Thiên một kiếm này cho đâm rách. Trong hư không truyền đến liên tục bạo hưởng, La Thiên kiếm khí công kích cũng bị Yến Thành công kích cho tiêu hao hết. Mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Thực lực của hắn không có khả năng so với ta mạnh hơn. Yến Thành nội tâm kinh hoàng rất nhanh bình phục, mặt lộ ngưng trọng, một lần nữa nhìn thẳng vào La Thiên. Bạch, bỗng nhiên, hắn bên trái xuất hiện một bóng người, đầu ngón tay tách ra một đạo nhanh chóng kim quang. Đây là cỡ nào tốc độ? Yến Thành vừa bình phục kinh hoàng lại trong nháy mắt bay lên. Hắn từng chiếc tóc gáy dựng lên, thân hình hướng về sau phiêu thối, đồng thời Lam Nguyệt loan đao liên tục bổ ra, lại là một tiếng kinh người bạo tạc. Yến Thành chuẩn bị tiếp tục phát động tấn mãnh tiến công, đoạt lại quyền chủ đạo, nhưng trước mắt La Thiên đột nhiên biến mất không thấy. Cùng lúc đó, Yến Thành phía sau lưng truyền đến một cỗ nguy hiểm hàn ý. Yến Thành vội vàng xoay người, chỉ gặp La Thiên đầu ngón tay chính bắn ra một vệt kim quang kiếm khí. Đinh bành, Yến Thành vội vàng chém ra một đao, chậm đi nửa nhịp, trong bạo tạc, một đạo khó mà bắt nhanh chóng kiếm khí, từ Yến Thành nơi bả vai lướt qua, bồng, đinh bành, trên đài luận võ, chiến đấu kịch liệt, bạo tạc liên miên bất tuyệt, Yến Thành lâm vào không gì sánh được cục diện bị động, hốt hoảng ứng đối đến từ bốn phương tám hướng công kích. Trên thân lưu lại từng đạo vết máu, La Thiên hoàn toàn chủ đạo chiến trường, mà trước mắt hắn mới thôi sử dụng thủ đoạn công kích. Chỉ là hai ngón tay, chương 728, có người đưa ta danh ngạch bốn phía người xem. Tất cả đều nhìn ngây người, Diệp Thủy Vân cũng là như thế. Khó mà tin được, siêu cấp thế gia Yến gia võ giả cường đại Yến Thành. Thế mà hoàn toàn không phải là đối thủ của La Thiên. Bị đùa bỡn đang vỗ tay ở giữa. Trên đài luận võ, nồng đậm sương mù cùng kim lam quang huy lập lòe. La Thiên phảng phất không tồn tại, thân ảnh phiêu miểu như huyễn ảnh, chỉ có từng đạo công kích từ bốn phương tám hướng thẳng hướng Yến Thành. Yến Thành ngay từ đầu còn muốn đoạt lại quyền chủ đạo, còn muốn tiến công, nhưng giờ phút này, hắn hoàn toàn lâm vào trong phòng thủ. Hắn không thể không phòng ngự, nếu không sẽ bị La Thiên trọng thương bị thua. Đáng chết, chỉ cần có thể kiên trì 20 chiêu, ta liền thắng. Yến Thành tâm thái cũng phát sinh biến hóa cực lớn, ngay từ đầu hắn nghĩ đến mấy chiêu thắng được La Thiên, nhục nhã La Thiên một phen. Về sau hắn nghĩ đến tìm một cơ hội phế bỏ La Thiên một cánh tay hoặc một cái chân. Hiện tại, có thể chống nổi 20 chiêu liền cảm ơn trời đất. 15 chiêu, 16 chiêu, 17 chiêu, Yến Thành trong lòng đếm thầm lấy. Diệp Thủy Vân cũng tại đếm. La Thiên có thể cùng Yến Thành đánh thành dạng này, quả thực làm người ta giật mình. Có thể lập tức liền tiếp cận 20 chiêu kỳ hạn. La Thiên thế mà còn một bộ thản nhiên trêu đùa tư thái. Ngay cả huyền khí đều không có sử dụng. Lời như vậy, La Thiên căn bản không có khả năng tại trong 20 chiêu đánh bại toàn lực phòng thủ Yến Thành. 18 chiêu, 19 chiêu, 20 chiêu, Yến Thành trong lòng phấn chấn, khóe miệng dần dần câu lên. Song khi La Thiên thứ 20 chiêu thi triển đi ra lúc, Yến Thành cảm nhận được đáng sợ nguy cơ, trong mắt lập tức lộ ra vẻ sợ hãi. Mồ hôi lạnh không khỏi chảy ra, bốn phương tám hướng, chín cái giống nhau như đúc La Thiên, đồng thời nâng lên hai ngón tay, chỉ hướng Yến Thành, hiu hiu hiu, từng đạo màu vàng cực quang, cuốn lên nhanh chóng băng hàn phong lưu, có một loại băng tuyết gió bão thế giới bàng đại khí thế. Đâm rách hư không, phốc, Yến Thành phòng thủ thất bại, La Thiên bản tôn công kích, đâm xuyên bộ ngực của hắn, trên đài luận võ vẩy xuống một đạo huyết hoa. Yến Thành lảo đảo ném xuống đất, khóe miệng, hoa, phun ra máu tươi, 20 chiêu. Một chiêu cuối cùng, chỉ thiếu một chút, là hắn có thể thắng, có thể bảo trụ danh ngạch. Giờ khắc này, Yến Thành nội tâm hiện ra vô cùng mãnh liệt hối hận. Tại sao muốn đáp ứng La Thiên khiêu chiến? Hắn không chỉ có thua, còn vứt bỏ tiên tộc cổ địa kỳ ngộ. Nhưng trên thực tế, Yến Thành không để ý đến, La Thiên căn bản không có toàn lực xuất thủ. Hắn không phải kém một chút liền có thể thắng. La Thiên muốn thắng, rất nhẹ nhàng. Hắn bất quá là suy nghĩ nhiều đùa nghịch một chút Yến Thành. Tại coi là sắp thắng lợi thời điểm, cho hắn đón đầu thống kích. Đi thôi, Diệp đạo sư. La Thiên không để ý đến Yến Thành, bay xuống đài luận võ, cùng Diệp Thủy Vân rời đi. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Khán giả cũng không biết La Thiên cùng Yến Thành tại cạnh tranh danh ngạch, cũng không biết 20 chiêu sự tình. Mặc dù như thế, bọn hắn vẫn như cũ bị chấn động. Siêu cấp thế gia Yến gia cường giả Yến Thành bị La Thiên 20 chiêu nhẹ nhõm đánh bại. La đạo sư, thực lực của ngươi tăng lên thật cấp tốc, ngươi thật đạt được. Diệp Thủy Vân muốn nói lại thôi, chẳng lẽ như nghe đồn nói La Thiên đạt được Hồng Liên Võ Tôn truyền thừa? Ta vừa rồi sử dụng thủ đoạn cùng Hồng Liên Võ Tôn không có một chút quan hệ a? La Thiên cười hỏi. Diệp Thủy Vân nghĩ nghĩ, đích thật là dạng này. Hồng Liên Võ Tôn là trong lịch sử cực kỳ nổi danh đại năng. Liên quan tới hắn một chút tin tức, rất dễ dàng liền có thể tra được. Vừa rồi trên đài luận võ, La Thiên chỗ cho thấy thân pháp cùng kiếm pháp, cùng Hồng Liên Võ Tôn sử dụng võ kỹ hoàn toàn khác biệt. Ngươi hẳn là đứng ra làm sáng tỏ, Diệp Thủy Vân trịnh trọng nói. Trước đó, Viên Lập vì cướp đoạt Hồng Liên Võ Tôn truyền thừa, cố ý phong tỏa tin tức. Trên đời không có tường nào gió không lọt qua được. Tin tức hay là truyền ra ngoài, có thật nhiều võ giả động tâm, có lẽ đã để mắt tới La Thiên, mà hiện nay, Viên Lập bị Phi Tuyết Thánh Thành thủ vệ đội bắt lại. Còn muốn nhận trừng phạt, không cách nào lại ra tay với La Thiên. Lúc này, Viên Lập có lẽ liền sẽ không lại phong khóa tin tức. Thậm chí sẽ cố ý tuyên dương, mượn người khác chi thủ diệt trừ La Thiên. Thanh giả tự thanh, La Thiên thản nhiên nói. Diệp Thủy Vân tâm thần chấn động, La Thiên không có chút nào sợ hãi sao? Mà trên thực tế, La Thiên làm như thế là vì Nghiêm Tiểu Hạ an toàn. Hắn một khi đứng ra kiên quyết phủ định, khẳng định sẽ có người hoài nghi đến Nghiêm Tiểu Hạ trên thân. Nghiêm Tiểu Hạ tu vi mới thiên trì cảnh tam trọng, tại Thương Bạch Chi Hoàn không có gì dựa vào, chỉ có hắn người sư tôn này. Một khi Nghiêm Tiểu Hạ bị người hoài nghi, trở thành mục tiêu, đem cực kỳ nguy hiểm. La Thiên cùng Diệp Thủy Vân rất mau trở lại đến Tinh Nguyệt Tửu Lâu. Trùng hợp, bọn hắn đụng phải hai cái người quen, Yến Phi Tiêu cùng Yến Minh Hiên. Hai người vừa đuổi tới nơi này, Yến Ninh Hiên thư giãn thích ý, khuôn mặt tươi cười. Nhìn thấy La Thiên về sau, lập tức biến băng lãnh âm trầm. La Thiên, không nghĩ tới ngươi thế mà còn có thể sống được trở về. Yến Minh Hiên lạnh giọng nói, hắn thật rất bội phục La Thiên mệnh cứng như vậy. Bất quá đáng tiếc a, ngươi tựa hồ trở về quá muộn chút. Thánh viện danh ngạch đã phân phối hoàn tất, ngươi đã bỏ qua tiên tộc cổ địa kỳ ngộ. Yến Ninh Hiên cười nói, lúc trước hắn người mặc dù không ở nơi này, nhưng thông qua học sinh cùng đồng sự, biết một chút tình huống. La Thiên khẳng định là vừa tới không có mấy ngày. Nghĩ tới đây, Yến Ninh Hiên trong lòng thoải mái, có thể tiến vào tiên tộc cổ địa hắn, nhất định có thể đem La Thiên xa xa bỏ lại đằng sau. Điểm ấy không cần Minh Hiên đạo sư lo lắng, đã có người đem danh ngạch tặng cho ta. La Thiên cười nói, nói hưu nói vượn. Yến Ninh Hiên xem thường quát lạnh, chân quý như thế danh ngạch, tại sao có thể có người chủ động tặng cho La Thiên? La Thiên không muốn nhìn thấy hai người này, không có giải thích liền cùng Diệp Thủy Vân rời đi. Hắn hẳn là sẽ không nói bậy, đến cùng là ai đem danh ngạch cho hắn? Yến Phi Tiêu lẩm bẩm trầm tư, hoàn toàn không nghĩ ra được, ai sẽ làm ra loại sự tình quên mình vì người này? Ta đi thăm dò, một khi để cho ta tra ra chân tướng, nhất định phải để tên kia phải trả cái giá nặng nề. Yến Ninh Hiên khuôn mặt băng lãnh nói, trong lòng của hắn hay là cho rằng La Thiên là thuận miệng nói hoang ngôn. Lúc này, thụ thương Yến Thành trở về. Yến Phi Tiêu đạo sư, ngươi tới đây. Yến Thành tiến lên chào hỏi. Yến Thành, thương thế của ngươi là chuyện gì xảy ra? Phi Tuyết Thánh Thành không phải nghiêm cấm tư đấu sao? Yến Minh Hiên nhìn thoáng qua Yến Thành trên áo bào vết máu. Thương, đây là... Yến Thành lộ ra vẻ bối rối. Hắn không muốn lộ ra chân tướng, nhưng chân tướng căn bản không có khả năng giấu giếm được. Yến Thành chỉ có thẳng thắn. Hắn hít sâu một hơi, nói, thánh viện bất công, thế mà cho La Thiên mở trường hợp đặc biệt. Chỉ cần hắn khiêu chiến có được danh ngạch đạo sư, cũng tại trong 20 chiêu chiến thắng, liền có thể thay thế danh ngạch. Yến Thành tránh nặng tìm nhẹ, nhưng Yến Phi Tiêu, Yến Ninh Hiên đều không phải là đồ đần. Ngươi thua cho La Thiên, là ngươi đem danh ngạch cho La Thiên. Yến Minh Hiên liên tục đưa ra hai vấn đề, sắc mặt tuôn ra lửa giận. Hắn thực sự không nghĩ tới, chính mình còn chưa có đi điều tra, chân tướng nhanh như vậy liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Lại là người của Yến gia, đem danh ngạch cho La Thiên. Yến Ninh Hiên, không thể nói như thế, ta cũng không muốn đem danh ngạch cho tiểu tử kia, nhưng hắn thắng, ta cũng không có cách nào. Yến Thành thái độ đối với Yến Minh Hiên bất mãn, chính mình tấn cấp trung cấp đạo sư thời gian, so Yến Minh Hiên muốn lâu một chút. Thực lực cũng mạnh hơn Yến Minh Hiên, không có cách nào cái rắm. Yến Minh Hiên gầm thét một tiếng, một cỗ lạnh lẽo âm u khí tức tản ra. Yến Thành lập tức tóc gáy dựng lên, phảng phất bị một cái hung ác ma quỷ để mắt tới. Nội tâm không khỏi khủng hoảng, đây là có chuyện gì? Yến Minh Hiên thực lực, làm sao bỗng nhiên tăng lên lớn như vậy? Yến Thành nội tâm chấn kinh sợ hãi. Chương 729, chuẩn bị cuối cùng. Yến Minh Hiên thực lực tăng lên to lớn, để Yến Thành kinh hãi không thôi. Không hề nghi ngờ, khẳng định là Yến Phi Tiêu trợ giúp, hẳn là dùng thủ đoạn đặc thù nghiền ép Yến Minh Hiên tiềm lực, trong thời gian ngắn tăng thực lực lên. Yến Thành, nguyên bản ta còn dự định hai tháng này đối với ngươi chỉ điểm 1-2, nhưng ngươi làm ta quá là thất vọng. Yến Phi Tiêu âm thanh lạnh lùng nói, trong những trung cấp đạo sư có được 40 danh ngạch, tổng cộng có 3 tên người Yến gia, trong 3 người này Yến Ninh Hiên thực lực yếu nhất, tăng lên không gian cũng lớn. Yến Phi Tiêu trọng điểm giúp hắn, sau đó dự định hơi nhắc nhở một chút Yến Thành. Yến Phi Tiêu lúc đầu dự định để 3 người này tạo thành một chi cường lực đội ngũ. Kết quả tiên tộc cổ địa còn không có mở ra, Yến Thành liền bị loại, chỉ còn lại có 2 tên Yến gia trung cấp đạo sư. Yến đạo sư, thật xin lỗi, xin tha thứ ta, giúp ta một chút, giúp ta đoạt lại danh ngạch. Yến Thành quỳ trên mặt đất thỉnh cầu. Yến Phi Tiêu thần sắc lạnh lùng, không lọt vào mắt Yến Thành, đối với Yến Minh Hiên nói, đi thôi, dẫn ngươi đi nhìn một chút vị kia Yến gia thiên tài đạo sư. Trong 40 tên trung cấp đạo sư, vị kia mạnh nhất Yến gia trung cấp đạo sư, từng đem Yến Phi Tiêu coi là đối thủ cạnh tranh. Kết quả, Yến Phi Tiêu đem nó ngược thương tích đầy mình. Đó cũng không phải nói, tên kia Yến gia trung cấp đạo sư yếu đi, chỉ là Yến Phi Tiêu quá mạnh mà thôi. Lần này trong tiên tộc cổ địa, vị kia Yến gia trung cấp đạo sư, rất có thể là chói mắt nhất trung cấp đạo sư một trong. La Thiên trở lại Tinh Nguyệt Tửu Lâu, tìm tới một vị thánh viện cao tầng, sẽ cùng Yến Thành kết quả tỉ thí báo cáo. Trong đấu ưng sân đấu võ, có thật nhiều người xem, còn có chuyên nghiệp trọng tài, đều là nhân chứng, trải qua một ngày thẩm tra, liền xác nhận, người đã có được tiến vào tiên tộc cổ địa tư cách. Thánh viện cao tầng truyền đến một đầu tin tức. Xong rồi, La Thiên mặt lộ vẻ vui mừng, khoảng cách tiên tộc cổ địa mở ra, còn có gần 2 tháng, tam đại thánh viện, phân biệt 40 danh ngạch, mặt khác hơn 10 tòa đỉnh tiêm học viện, có 100 cái danh ngạch, hết thảy 220 tên trung cấp đạo sư tiến vào bên trong. Cạnh tranh kịch liệt, ngoài ra, tiên tộc cổ địa bản thân vẫn tồn tại không biết nguy cơ. Hung tát khó dò, La Thiên vận dụng thiên nhãn tiến hành thôi diễn. Nhận một cỗ thần bí lực lượng khổng lồ quấy nhiễu, không cách nào đạt được bất luận manh mối gì, mà La Thiên mục tiêu cùng bình thường đạo sư cũng khác biệt. Hắn không chỉ có muốn thuận lợi còn sống sót, còn muốn đứng hàng trong 240 tên trung cấp đạo sư top 10. Độ khó có thể nói cực lớn, bởi vậy, cho dù La Thiên tại Hồng Liên Võ Tôn chi địa bế quan hồi lâu, tăng lên to lớn, cái này cũng vẫn như cũ không đủ. Sau cùng 2 tháng, hắn muốn vì tiên tộc cổ địa mở ra làm chuẩn bị. Đầu tiên, muốn đột phá thiên trì cảnh lục trọng, mặc dù có chút gấp, nhưng rất có tất yếu. La Thiên từ Hồng Liên Cư đi ra lúc, mang đi rất nhiều linh đan rượu dược trong gian tạp vật. Thiên tâm mộc gốc cây, tự nhiên cũng bị mang ra ngoài, lấy ra to lớn chất gỗ đài tròn. La Thiên liền ngồi lên, tiến vào trạng thái tu luyện. La Thiên đang chuẩn bị thời điểm, toàn bộ Phi Tuyết Thánh Thành, rất nhiều sắp tiến vào tiên tộc cổ địa trung cấp đạo sư, cũng tất cả đều đang chuẩn bị. Một tòa khác xa hoa trong Tửu Lâu, Viên Lập đã trở về. Phi Tuyết Thánh Thành cho hắn trừng phạt là tiền phạt cùng cấm túc. Nếu như tái phạm, đem đối mặt hình phạt. Lập thúc xin yên tâm, ta nhất định sẽ đem La Thiên thi thể mang ra. Viên Lập trước mặt, Viên Khanh Tùng cung kính nói, theo ta đi, tiên tộc cổ địa còn có 2 tháng mở ra. 2 tháng này, ta tự mình chỉ điểm ngươi. Viên Lập mặt không thay đổi nói, đúng. Viên Khanh Tùng một mặt mừng rỡ, hắn tự nhận là giải quyết La Thiên dễ như trở bàn tay, không nghĩ tới có thể bởi vậy đạt được võ vương chỉ điểm, đây quả thực kiếm lớn. Trong Tửu Lâu có chuyên môn diễn võ trường địa, Viên Lập trực tiếp bao hết một cái. Trong sân, tiến công ta, Viên Lập đối với Viên Khanh Tùng nói. Viên Khanh Tùng ngây ngẩn cả người, làm sao cảm giác có chút không thích hợp. Hắn không dám chất vấn, thi triển trường pháp tiến công Viên Lập. Sau một khắc, Viên Lập xuất thủ, Viên Khanh Tùng bị nghiền ép. Viên Khanh Tùng cảm giác là đúng, Viên Lập hoàn toàn chính xác đang chỉ điểm hắn, nhưng cũng đang mượn cơ hội này cho hả giận. Long Hổ sân thi đấu, đấu thú trường địa, một tòa đơn độc đấu thú đài luận võ, giống màu tuyết trắng cự lang phát ra gào thét, nó đỉnh đầu xoắn ốc độc giác lấp lóe quang huy, bắn ra một đạo tuyết trắng lượng ngân hàn băng quang trụ. Đối diện, một tên tuấn tiếu phi phàm nam tử tóc xanh, khí thế nghiêm nghị, áo bào tung bay, hắn chính là cùng Diệp Thủy Vân ra mắt qua Cư Hải Lâm. Cư Hải Lâm trong lòng bàn tay tràn ngập màu xanh sóng ánh sáng, đưa tay đón lấy tuyết trắng lượng ngân hàn băng quang trụ kia. Bồng cạch, hô hô, trong chốc lát, hàn băng quang trụ vỡ vụn, hóa thành bông tuyết bay tán loạn, phiêu tán vô tung. Tuyết trắng cự lang sắc mặt hung lệ, há mồm phun ra cuồng bạo như tuyết lở hàn vũ. Ông, Cư Hải Lâm quanh thân, trong nháy mắt cấu thành một tầng sáng tỏ thanh quang lĩnh vực. Tất cả cuồng bạo hàn băng sương mù, phảng phất bị bốc hơi, trong nháy mắt tiêu tán không còn. Cư Hải Lâm chậm rãi tới gần, tuyết trắng cự lang chạm đến thanh quang lĩnh vực về sau, lập tức phát ra kêu rên, thân thể chia năm xẻ bảy, cuối cùng nổ bể ra đến, như là hoa mỹ đóa hoa màu đỏ ngòm. Công tử lợi hại, thật không hổ là vương cấp công pháp, thiên chấn ba vân công, quá cường đại. Đài luận võ dưới, hai tên thị nữ sợ hãi thán phục. Không sai, tu luyện tới cảnh giới thứ ba. Đột nhiên, một đạo uy nghiêm tang thương thanh âm vang lên. Ai? Hai tên thị nữ bỗng nhiên quay người. Nơi này chỉ có các nàng cùng Cư Hải Lâm ba người. Cái nào toát ra người thứ tư? Có thể xuân người sát na. Bọn hắn nhìn thấy một vị tiên phong đạo cốt lão giả áo lam. Hai tên thị nữ sắc mặt đột biến, lập tức quỳ xuống, bái kiến viện trường. Lão giả áo lam là Thiên Lan Thánh Viện một đại phân viện viện trường. Địa vị cao thượng, ra ra, Cư Hải Lâm cung kính hô. Lần này tiên tộc cổ địa chuyến đi, có thể cùng ngươi tranh phong. Không có mấy người, lão giả áo lam thản nhiên nói. Ra ra yên tâm, tôn nhi nhất định sẽ cho ngươi chướng mặt. Dương Thiên Lan Thánh Viện uy danh, Cư Hải Lâm vân đạm phong khinh nói. Đúng rồi, ngươi cùng Diệp trưởng lão tôn nữ ra mắt tình huống như thế nào? Lão giả áo lam cười hỏi thăm, nâng lên việc này, Cư Hải Lâm sắc mặt hơi ngừng lại, trong đầu hiển hiện La Thiên thân ảnh. Tại trong tửu lâu, hắn lơ là sơ suất phía dưới, bị La Thiên thủ đoạn cho ám toán. Cư Hải Lâm không cách nào dễ dàng tha thứ việc này. Trong tiên tộc cổ địa, hắn muốn để La Thiên cho mình dập đầu xin lỗi. Thời gian chậm rãi trôi qua, nửa tháng sau, tinh nguyệt tửu lâu, tại thiên tâm mộc gốc cây, địa khôn châu. Cùng linh đan phụ trợ dưới, La Thiên tu vi thuận lợi đột phá thiên trì cảnh lục trọng. Tu vi đã đột phá, còn có thời gian nửa tháng. Tiếp đó, làm cuối cùng một hạng chuẩn bị, La Thiên đem băng long thiên hàn thạch lấy ra. Khối đá này nguyên bản là một kiện sát khí, trong đó tích chứa bàng bạc hàn lực, thậm chí có diệt sát một vị võ vương lực lượng. Trước kia La Thiên không có đủ sử dụng năng lực, thật dẫn bạo trong đó lực lượng, chính mình cũng trốn không thoát. Cho nên chỉ có thể dùng để tôi thể, để thần mạch hấp thu hàn lực. Nhưng cho đến ngày nay, La Thiên đã có sử dụng năng lực, chỉ là vẫn như cũ có một ít tính nguy hiểm. Ông, La Thiên ý thức đi vào thiên thư thế giới, dự định để thiên thư giải quyết vấn đề này, đem tính nguy hiểm giảm xuống. Chương 730, băng long ngọc phù trong băng long thiên hàn thạch hàn lực. Vẫn như cũ mãnh liệt bàng bạc, không cẩn thận toàn bộ phóng xuất ra, liền có thể ủ thành tai nạn. Nhưng thông qua hỏi thăm thiên thư, La Thiên đạt được một loại phương án giải quyết, rút ra trong băng long thiên hàn thạch lực lượng, chế tác thành băng long ngọc phù, chế tác thủ pháp cũng thông qua thiên thư tôi diễn đi ra. La Thiên xem xong, hơi trầm tư, thủ pháp độ khó tương đối cao, nếu như chế tạo ra băng long ngọc phù, uy lực muốn đạt tới chân võ cảnh cấp bậc, chí ít cần thời gian 2-3 tháng, mà lại, chế tác băng long ngọc phù cấp độ càng cao. Xảy ra bất trắc nguy hiểm khả năng càng lớn, vậy ta liền không truy cầu chất, truy cầu số lượng. La Thiên cải biến mạch suy nghĩ, hắn không nhất định phải chế tác cực mạnh đòn sát thủ. Giảm xuống uy lực yêu cầu, chế tác đa số số lượng cường lực thủ đoạn, cũng là lựa chọn tốt. Tam Đại Thánh Viện, Thập Đại Đỉnh Tiêm Học Viện, 220 cái danh ngạch, trong đó thiên trì cảnh cửu trọng cấp bậc đạo sư, chí ít cũng có 20-30 người trở lên. Như vậy ta chế tác băng long ngọc phù, uy lực tốt nhất đạt tới thiên trì cảnh cửu trọng đỉnh phong. Làm ra quyết định, La Thiên liền bắt đầu chế tác, chỉ có thời gian nửa tháng, tương đối gấp gáp, có thể chế tạo ra bao nhiêu? La Thiên trong lòng cũng không có yên lòng, chỉ có thể hết sức nỗ lực. Hô hô, cả phòng lâm vào trong băng thiên tuyết địa, La Thiên hết thảy chung quanh đều bị che kín thật dày hàn băng. Trong quá trình chế tác, La Thiên phát hiện chính mình cường đại ngũ giác cùng lực lượng tinh thần. Đối với chế tác băng long ngọc phù có trợ giúp rất lớn. Tính nguy hiểm giảm xuống, hiệu suất tăng lên, rất nhanh, mai thứ nhất băng long ngọc phù, uy lực miễn cưỡng đạt tới thiên trì cảnh cửu trọng đỉnh phong cấp bậc. Tốn thời gian 6 ngày, đổi lại đồng dạng thiên trì cảnh lục trọng võ giả, chí ít cần gần nửa tháng. Đúng rồi, có lẽ có thể đem thần mạch của ta hàn lực, cũng dung nhập bộ phận đi vào. La Thiên bắt đầu sinh ra một cái ý nghĩ, đem thần mạch hàn lực cũng rót vào trong đó, có thể giảm xuống từ trong băng long thiên hàn thạch điều động ra số lượng, tương ứng giảm xuống nguy hiểm, bất quá, đồng thời đem hai loại hàn lực rót vào băng long ngọc phù. Tựa hồ trên độ khó sẽ có gia tăng, La Thiên hay là quyết định thử một lần. Trong quá trình, hắn ngoài ý muốn phát hiện, độ khó cũng không có gia tăng quá nhiều. U Long thần mạch hàn lực cùng trong băng long thiên hàn thạch hàn lực hòa hợp ở chung. Không chỉ có như vậy, bởi vì U Long thần mạch là La Thiên tự thân thao túng dị thường nhẹ nhõm, điều khiển như cánh tay. Sau 5 ngày, mai thứ 2 băng long ngọc phù chế tác được, đem hai viên ngọc phù đặt chung một chỗ so sánh, mai thứ 2 không thể nghi ngờ càng tinh xảo hơn. Lại La Thiên U Long thần mạch có thể ẩn ẩn cảm giác được trong mai thứ 2 băng long ngọc phù hàn lực, sử dụng thời điểm có thể dùng thần mạch tiến hành phụ trợ, để băng long ngọc phù bộc phát ra uy lực mạnh hơn. Tiếp tục sử dụng mạch suy nghĩ này, trong thời gian sau cùng, La Thiên lại chế tạo ra mai thứ 3 băng long ngọc phù. Thời gian có hạn, chỉ chế tạo ra 3 viên, bất quá cũng không xê xích gì nhiều. Cái này 3 tấm băng long ngọc phù, lại thêm Thiên Phong phá băng kiếm, hắn bảo mệnh có thể lực lớn đại đề thăng. Chờ đợi một canh giờ, La Thiên thu đến thánh viện cao tầng đưa tin, rời khỏi phòng, Tinh Nguyệt Tửu lâu bên ngoài, Vô Cực thánh viện đội ngũ tập hợp. Sơ cấp đạo sư, trung cấp đạo sư, cao cấp đạo sư đều ở đây. La Thiên thậm chí còn chứng kiến đặc cấp đạo sư thân ảnh. Ngoài ra, thánh viện cũng tới mấy vị phân viện viện trưởng cùng phó viện trưởng. Đội hình không gì sánh được xa hoa. La Thiên nhận biết Linh Khê viện phó viện trưởng cũng ở trong đó. Không bao lâu, tham gia tiên tộc cổ địa 40 tên đạo sư. Đến đông đủ, xuất phát, chiến võ viện viện trưởng, trên áo bào màu trắng, thêu lên đao kiếm giao nhau màu đỏ tiêu chí. Hắn quát lạnh một tiếng, xuất lĩnh đội ngũ rời đi. Nhanh đến Phi Tuyết thánh viện thời điểm, La Thiên nhìn thấy bốn phương tám hướng từng nhánh đội ngũ khổng lồ đến, trong đó làm người khác chú ý nhất hay là Vô Cực thánh viện cùng Thiên Lan thánh viện đội ngũ. Mặt khác, Đỉnh Tiêm học viện rõ ràng kém, trong đội ngũ trung cấp đạo sư đều là sắc mặt ngưng trọng hoặc nghiêm túc đánh giá thánh viện trung cấp đạo sư. Ở trong đó, La Thiên thời gian dần trôi qua làm người khác chú ý. Thiên Trì cảnh lục trọng, không thể nào. Tam đại thánh viện cấp bậc đội ngũ sẽ còn phái ra Thiên Trì cảnh lục trọng. Mặt khác, Đỉnh Tiêm học viện trung cấp đạo sư có chút giật mình. Theo lý thuyết, Thiên Trì cảnh lục trọng là trung cấp đạo sư bậc cửa. Tam đại thánh viện giáo viên lực lượng càng hùng hậu hơn. 40 danh ngạch, làm sao cũng không trở thành phái ra loại đạo sư vừa qua khỏi cửa hạm này. La Thiên nhìn lướt qua bốn phía, trong những A trung cấp đạo sư tiến vào tiên tộc cổ đi, tu vi của hắn không chỉ có là Vô Cực, Thiên Lan hai đại thánh viện hạng chót, mặt khác thập đại đỉnh tiêm trong học viện, tu vi thấp nhất, tựa hồ cũng chỉ có Thiên Trì cảnh thất trọng. Hàn Tiêu học viện, La Thiên chú ý tới Hàn Tiêu học viện đội ngũ. Hàn Tiêu học viện là thập đại đỉnh tiêm trong học viện một thành viên. Có 10 cái danh ngạch, trong nhân viên dẫn đội, thình lình liền có La Tiêu. Hàn Tiêu học viện tại thập đại đỉnh tiêm trong học viện coi là bình thường. Nhưng La Tiêu tồn tại, để Hàn Tiêu học viện đội ngũ nhận trình độ chú ý. Vượt qua còn lại 9 đại đỉnh tiêm học viện, giống như cảm nhận được La Thiên ánh mắt, La Tiêu cũng nhìn lại, gật đầu lộ ra vẻ mỉm cười. Rất nhanh, tất cả đội ngũ đi vào Phi Tuyết Thánh viện cửa viện tiền. Phi Tuyết Thánh viện cửa viện, chừng 100 mét độ cao, do 3 màu huyền băng điêu đúc mà thành, tản mát ra băng hàn bá đạo khí thế. Phi Tuyết Thánh viện đội ngũ sớm đã chờ đợi ở đây đã lâu. La Thiên cảm nhận được một ánh mắt quét tới, thấy được Viên Khanh Tùng cái này người tốt. La Thiên, Viên Khanh Tùng sắc mặt không phải rất tốt, trên trán còn có máu ứ động, lạnh lùng nhìn chằm chằm La Thiên. Nhị thúc đối với ta huấn luyện trong tiên tộc cổ địa, ta sẽ gấp 100 lần trả lại cho ngươi. Viên Khanh Tùng trong lòng hừ lạnh, hắn hiện tại có chút minh bạch nhị thúc đối với hắn huấn luyện vì sao như vậy tàn khốc. Đó là vì để cho mình hận La Thiên tốt hơn hoàn thành nhiệm vụ. Chư vị tới thật đúng giờ. Một tên thương phát lão ẩu bay lên không trung, lời khách sáo cũng không cần nhiều lời, trực tiếp bắt đầu đi. Trong Thiên Lan thánh viện, một tên lão giả áo lam thản nhiên nói, đồng ý. Vô Cực thánh viện chiến võ viện viện trưởng cũng mở miệng, vậy liền đồng loạt ra tay, đem cổ địa mở ra đi. Thương phát lão ẩu trầm giọng nói, vừa mới nói xong, tam đại thánh viện cùng thập đại đỉnh tiêm học viện cao tầng cùng nhau bay vào bầu trời, trên thân tỏ khắp ra khí tức khủng bố, hỗn hợp với nhau, chấn thiên động địa, vạn vật thần phục. Mà trên trời cao, ẩn ẩn hiển hiện một tầng mơ hồ hư ảnh. Theo thánh viện, học viện cao tầng nhau nhau xuất thủ, từng đạo lộng lẫy to lớn cột sáng xông lên trời. Hư ảnh mơ hồ kia dần dần ngưng thực, một bộ nguyên thủy cổ lão hình ảnh triển khai, bao la hùng vĩ sơn thủy phong cảnh, huyền bí tráng lệ kiến trúc. La Thiên thậm chí còn chứng kiến một chi đàn yêu thú tại mặt đất rong ruổi, bất quá cụ thể là yêu thú nào, hắn nhìn không rõ, không cách nào phân biệt. Đây chính là tiên tộc cổ địa, không biết là thời kỳ nào, thái cổ hay là man hoang. Tiên tộc làm man hoang thời kỳ siêu cấp cường tộc, bọn hắn còn sót lại cổ địa, không biết có giấu bao nhiêu bảo bối. Ngoại vi võ giả, tâm huyết bành trướng, 10 phần khát vọng tiến vào thăm dò, lại chỉ có thể quan sát từ đằng xa. Duy, trong hư không bỗng nhiên xé mở một đường vết rách, nguyên thủy khí tức cổ xưa tiết lộ mà ra, phảng phất có một đôi tay đem vết nứt hướng hai bên lôi kéo. Lỗ hổng dần dần mở rộng, cuối cùng ổn định lại, cửa vào hình thành sát na. Siêu siêu siêu, 220 tên trung cấp đạo sư xông lên trời, bay vào trong cái khe, hóa thành từng đạo tinh quang, rơi vào tiên tộc cổ địa các nơi. Chương 731, đều bị hố. Tiên tộc cổ địa thành công mở ra, Tam đại thánh viện, Thập đại đỉnh tiêm học viện, Ngũ đại cổ tộc, Thập đại siêu cấp thế gia, các loại rất nhiều siêu cường thế lực cao tầng đứng lặng tại thánh viện phụ cận kiến trúc đỉnh, nhìn bầu trời. Hy vọng ta viện 40 tên trung cấp đạo sư, không cần cho vô cực thánh viện mất mặt. Chiến võ viện viện trưởng lẩm bẩm, lần này tiên tộc cổ địa chuyến đi, trung cấp đạo sư hết thảy thu hoạch thuộc về tự thân, không cần nộp lên. Đương nhiên, thánh viện cũng không phải hoàn toàn không có lợi ích. Tam đại thánh viện cùng thập đại đỉnh tiêm học viện, căn cứ lần này tiên tộc cổ địa kết quả, tiến hành một trận đánh cược, thắng liền có phong phú tiền đặt cược. Đánh cược nội dung là đơn giản xếp hạng. La Tiêu đạo sư, ngươi nói trong tiên tộc cổ địa này có tiên tộc lưu lại khảo nghiệm, nhưng nếu là khảo nghiệm không cách nào phát động, vậy liền rất khó xếp hạng. Trận này đánh cược chẳng phải là không còn giá trị rồi? Chiến võ viện viện trưởng bỗng nhiên hỏi thăm. Ở đây còn lại một chút đại năng cũng không khỏi nhìn về hướng La Tiêu. La Tiêu thản nhiên nói, hiện tại sẽ không còn giá trị rồi. Ở đây rất nhiều thế lực lớn cao tầng mặt lộ nghi ngờ. Hiện tại sẽ không hết hiệu lực. Nói cách khác, trước đó có khả năng hết hiệu lực, là nguyên nhân gì dẫn đến loại chuyển biến này? Tiên tộc cổ địa duy nhất nhà thám hiểm chính là Hàn Tiêu học viện La Tiêu, đằng sau liền một mực phong bế, không người tiến vào bên trong. Nói cách khác, nguyên nhân này không phải nội bộ nhân tố, mà là bên ngoài nhân tố. Nhưng ở trận người rất nhiều đại năng đều muốn không ra đến tột cùng là nguyên nhân gì, ra vẻ cao thâm. Yến gia một vị cao tầng hư lạnh, Tam trưởng lão, bên cạnh một tên cao tầng cho hắn nháy mắt, nghe nói, tiên tộc cổ địa chân chính người phát hiện, cũng không phải là Phi Tuyết Thánh Viện, mà là Hàn Tiêu học viện La Tiêu, người này, tốt nhất vẫn là không nên đắc tội. La Tiêu trên thân, có thật nhiều bí mật, cùng Tam Đại Thánh Viện cũng có thiên ti vạn lũ liên hệ. Lần này tiên tộc cổ địa sự kiện, nguyên nhân gây ra cũng là La Tiêu, ở đây mặt khác 9 đại đỉnh tiêm học viện cao tầng cũng thỉnh thoảng dò xét La Tiêu. La Tiêu thân là một cái duy nhất từng tiến vào tiên tộc cổ địa, Hàn Tiêu học viện khẳng định chiếm cứ ưu thế, sẽ có thể thắng được còn lại 9 đại đỉnh tiêm học viện. Làm sao, mặt khác 9 đại đỉnh tiêm học viện cũng không tốt nói cái gì. Thật sự là lần này tiên tộc cổ địa sự kiện, La Tiêu có rất lớn quyền lên tiếng. Khoảng cách Phi Tuyết Thánh Viện cửa viện vài trăm mét bên ngoài, ngoại trừ tất cả thế lực cường giả đỉnh cao, những người còn lại đều chỉ có thể ở chỗ này quan sát. Người đông nghìn nghịt người vây xem, cảm thán tiên tộc cổ địa, tưởng tượng thấy bên trong kỳ ngộ bảo tàng. Trong đám người, một tên nữ tử áo trắng chậm rãi đi tới, nó tuyệt mỹ khuynh thành dung nhan, dẫn tới bốn phía cơ hồ tất cả nam tính ghé mắt. Ninh Tuyết Giao, lão sư đã sớm dặn dò qua, ngươi hay là tới chậm, một tên vô cực thánh viện kiêu dương điện nữ học viên âm thanh lạnh lùng nói. Ta tới chậm cùng ngươi có quan hệ gì? Ninh Tuyết Giao hỏi ngược một câu. Ngươi, tên này nữ học viên giữa lông mày hiển hiện nộ khí. Có thể nàng thật đúng là nghĩ không ra, cái này cùng chính mình có quan hệ gì? Ngươi đây là thái độ gì? Sư tỷ nói ngươi, cũng là vì ngươi tốt. Nữ học viên chỉ có thể chuyển ra sư tỷ thân phận. Nàng cùng Ninh Tuyết Giao đều là Yến Phi Tiêu học sinh. Lúc này, cách đó không xa truyền đến tiếng cãi vã. Lão sư của các ngươi La Thiên chính là một tên phế vật, chờ coi đi, lần này tiên tộc cổ địa thăm dò, Yến Minh Hiên lão sư khẳng định sẽ đem La Thiên dẫm tại dưới chân. Trong giờ phút này khắp nơi là người, nghị luận ồn ào rất bình thường, Có thể Ninh Tuyết Giao tâm thần chợt xúc động, nghiêng đầu nhìn lại, La Thiên, nàng nhìn thấy mấy tên Vô Cực Thánh Viện học viên tại tranh chấp cái gì. Nguyên lai là cái kia La Thiên đạo sư học sinh a. Ninh Tuyết Giao có chút tự giễu cười cười, lúc trước nàng nghe nói Thánh Viện nổi danh đạo sư gọi La Thiên lúc. Tự mình tìm đi qua, kết quả chứng thực tên kia gọi La Thiên chính là vị nữ đạo sư. Giờ phút này, nàng cũng coi là mấy tên học viên này nghị luận La Thiên. Chính là vị nữ đạo sư kia, có bệnh, quát lớn Ninh Tuyết Giao nữ học viên. Đối với Ninh Tuyết Giao bỗng nhiên không nhìn chính mình thái độ có chút bất mãn. Đồng thời cảm thấy Ninh Tuyết Giao đầu óc có vấn đề. Trong tiên tộc cổ địa bên trong, trong một mảnh bụi cỏ rậm rạp nguyên thủy, La Thiên ngóng nhìn tứ phương. Nơi này chính là tiên tộc cổ địa. Thực vật cùng ngày bình thường thấy hoàn toàn khác biệt. Thậm chí có thật nhiều, La Thiên đều không phân biệt được. Hỏi thăm thiên thư mới biết được. Chính mình ngày bình thường nhìn thấy phổ biến thực vật, mấy vạn năm trước hình dạng, khả năng chính là hắn bây giờ thấy được. Hồng Liên Võ Tôn ẩn cư chỗ, mấy ngàn năm không người quản lý, vừa ra đời rất cường đại yêu thú. Nơi này chỉ sợ càng không đơn giản. Thậm chí có khả năng, nơi này không có trọng đại bảo vật. Chỉ có nguy cơ, cũng không thể tùy thời rời đi, hết thảy đều phải dựa vào chính mình. La Thiên không gì sánh được cẩn thận, thả ra trong thiên thư sửu điểu. Sửu điểu lai lịch không đơn giản, có được kỳ quái quỷ dị năng lực, còn có phong phú lịch duyệt, phát giác nguy hiểm năng lực không thể so với La Thiên kém. Gỗ khí tức này, tiên tộc, sửu điểu mới ra đến liền kêu to lên. Ai, nhớ ngày đó, bản thân trong 3000 ái phi, nhất là tiên tộc mấy cái. Tư sắc huynh thành, không biết các nàng bây giờ người ở phương nào. Sau đó, con quạ lại bắt đầu nói khoác. La Thiên sớm đã học được không nhìn con quạ ồn ào. Chỉ cần con hàng này không ca hát, hết thảy dễ nói. Phi hành khoảng cách mười mấy dặm, khắp nơi có thể thấy được linh tài có không ít. Nhưng đối với La Thiên mà nói, giá trị đều quá thấp, không đáng lãng phí thời gian ngắt lấy. Lại phi hành một hồi sau, La Thiên vẫn như cũ là không có phát hiện trọng đại. Tiên tộc cổ địa, cùng theo dự liệu có chút không giống, bảo vật cũng không phải là như vậy khắp nơi có thể thấy được. Giống, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một tiếng kinh thiên gào thét. Cuồng phong mãnh liệt quyển, một vệt kim quang thân ảnh từ trên trời giáng xuống, mấy đạo lập lòe sáng chói kim quang, giống như vô kiên bất tồi lưỡi dao, chụp về phía La Thiên đầu. Bạch, La Thiên thong dong tránh đi, quay người nhìn chăm chú. Trông thấy một đầu thân cao hơn 20 mét cự hổ màu vàng. Cùng bình thường nhìn thấy kim quang hổ có chút khác biệt. Kim quang hổ này hình thể càng cường tráng, khí huyết 10 phần nồng đậm, thần sắc hung tàn ngoan lệ. Tu vi đại khái thiên trì cảnh tứ trọng, nhưng thực lực chân thật, thậm chí so thánh viện thiên trì cảnh tứ trọng học viên mạnh hơn một cái cấp bậc. So bên ngoài đại đa số thiên trì cảnh tứ trọng võ giả, mạnh hai cái cấp bậc. La Thiên dễ như trở bàn tay chém giết kim quang hổ. Tiếp tục tiến lên, một ngày đi qua, La Thiên thu hoạch rất ít, gặp phải yêu thú cũng rất nhiều, gặp được một lần cỡ nhỏ đàn thú, còn tao ngộ qua một cái thiên trì cảnh cửu trọng cấp bậc yêu thú. La Thiên đều lựa chọn tránh lui, chẳng lẽ lại, trước đó có người tiến vào qua nơi này, đem một chút bảo bối đều vơ vét. La Thiên sinh ra ý nghĩ này, hắn nhớ tới đến, lần này tiên tộc cổ địa thăm dò. Thu hoạch toàn về cá nhân, không cần lên giao cho thánh viện, chẳng lẽ thánh viện đã sớm dự liệu được loại tình huống này? La Thiên có một loại bị hố cảm giác, cướp tới danh ngạch tiến vào nơi này, tựa hồ cũng không phải là một kiện chuyện thật tốt. Không chỉ có là hắn, tiến vào tiên tộc cổ địa còn lại 119 tên trung cấp đạo sư. Cơ hồ đều sinh ra những ý nghĩ này, La Thiên tạm thời ngừng, hắn đi vào một tảng đá lớn phía sau, ngồi xếp bằng xuống thôi diễn. Sửu điểu ở trên không phi hành, phụ trách theo dõi, ông, La Thiên mi tâm thiên nhãn khép kín, nơi này có kỳ ngộ, có trọng bảo, nhưng đều không phải là khắp nơi có thể thấy được, không dễ dàng như vậy đạt được, cần xâm nhập đào móc cùng phát hiện. Đây là La Thiên thôi diễn ra kết quả, về phần tạo thành loại nguyên nhân này kết quả, là yêu thú số lượng quá nhiều, thiên tài địa bảo đều bị chiếm lĩnh hoặc dùng ăn, La Thiên ở chỗ này một ngày chỗ gặp phải yêu thú. Rất tốt đã chứng minh điểm này, nói tóm lại, nơi này mức độ nguy hiểm rất cao, muốn chỗ tốt, nhất định phải mạo hiểm, hoặc là tìm vận may, đi, La Thiên hô một tiếng, vừa rồi thôi diễn, hắn đạt được một chút manh mối, tiên tộc cổ địa trọng yếu kỳ ngộ, đều tập trung ở khu vực trung tâm, lại qua một ngày, La Thiên xa xa nhìn thấy rất nhiều hoang phế tàn phá kiến trúc, những cái này mới là chân chính cùng tiên tộc có liên quan sự vật đi. La Thiên quan sát hết thảy chung quanh, cổ lão đặc biệt lối kiến trúc, cho dù đã hóa thành phế tích, vẫn như cũ cho người ta yên tĩnh yêu nhã cảm giác. Siêu, nơi xa bay tới màu trắng hồng quang, là một vị nam tử trung niên, mũi cao thẳng, con mắt dài nhỏ, nhìn phục sức là Phi Tuyết Thánh Viện trung cấp đạo sư. Phía trước gặp nguy hiểm, khuyên người mau chóng rời đi. Nam tử trung niên thuyết phục một câu, liền hướng La Thiên tới phương hướng tiến đến. Nguy hiểm, La Thiên cũng không có lui bước. Một ngày này đến, theo hắn hướng khu vực trung tâm tiến lên, gặp phải yêu thú số lần rõ ràng giảm xuống, mà hắn thôi diễn cũng cho thấy, tiên tộc cổ địa đại bộ phận kỳ ngộ, đều tập trung ở giải đất trung tâm. Ngoài ra, hắn sẽ không tin tưởng một người xa lạ lời từ một phía. La Thiên tiếp tục phi hành, cơ hồ tại đồng thời, sau lưng nam tử trung niên, lộ ra hung tàn khuôn mặt, trong tay xuất hiện một thanh tuyết trắng bảo kiếm, suy, tuyết trắng bảo kiếm quanh thân cuốn lên mãnh liệt hàn lưu phong bạo, đâm về La Thiên cái ót, chết cũng chớ có trách ta, dù sao cho ngươi lời khuyên. Nam tử trung niên phiêu lập nguyên địa, khóe miệng cười lạnh, nhưng mà sau một khắc, La Thiên phần lưng ám lam sắc lân văn lấp lóe, tràn ngập ra khủng bố hàn lưu, trong đó bay ra một đầu u ám hàn long, mở ra miệng lớn, đem thanh kia tuyết trắng bảo kiếm cho cắn. La Thiên thản nhiên quay người, đương nhiên sẽ không trách ngươi, bởi vì chết là ngươi. Suy, La Thiên giơ ngón tay lên, kim quang lợi kiếm cuốn lên tật phong hàn lãng, thẳng hướng nam tử trung niên. Nam tử trung niên huyền khí bảo kiếm, bị La Thiên thần mạch phóng thích ra u ám hàn long cho cắn băng phong. Nam tử trung niên không cách nào tu hồi, hốt hoảng phía dưới, hắn thi triển thân pháp chạy trốn. Không có khả năng, tu vi người mới thiên trì cảnh lục trọng, trong tất cả trung cấp đạo sư hạng chót. Nam tử trung niên kinh hãi nhìn chăm chú về phía La Thiên. Hắn tu vi thiên trì cảnh thất trọng đỉnh phong, theo lý thuyết có thể tùy tiện chém giết La Thiên mới đúng. Trước đó, hắn thậm chí dùng phương thức giống nhau, đánh lén giết chết một tên thiên trì cảnh bát trọng trung cấp đạo sư. Cạc cạc cạc, trên bầu trời con quạ bay xuống tại trung niên nam tử phụ cận. Tiếng kêu phát huy ra hiệu quả lớn nhất. La Thiên nhân cơ hội này, ngón tay liên tục điểm ra, chín đạo kiếm quang màu vàng phá không mà đi. Phốp, bịch, nam tử trung niên chỉ né tránh hai đạo kiếm quang, trên thân bị đâm ra bảy cái lỗ máu, thi thể chuẩn rơi xa mấy chục thước. Người này đánh lén, nắm bắt thời cơ rất tinh chuẩn, rõ ràng sớm có dự mưu. La Thiên hai mắt hơi trầm xuống, suy tư, tên này trung cấp đạo sư vì sao muốn làm như vậy đâu? Giết mặt khác trung cấp đạo sư, cướp đoạt đạo cụ chữ vật sao? La Thiên cầm đi người này đạo cụ chữ vật về sau, bay về phía trước một khoảng cách, một tòa cung điện xuất hiện trước mắt, hơi có chút tàn phá, nhưng đối với những kiến trúc khác mà nói, mười phần hoàn chỉnh. Đi vào trong cung điện, La Thiên liền cảm giác được một cỗ sóng linh khí. Hắn đi vào một tiểu viện tử, nhìn thấy một gốc màu tuyết trắng cây. La Thiên ngẩng đầu nhìn đến, tuyết trắng số lượng đỉnh cao nhất, có một viên trái cây màu trắng, như dạ minh châu lập lòe. Trái cây sinh trưởng ở cây đỉnh cao nhất, loại tình huống này La Thiên còn là lần đầu tiên gặp. Gốc cây này chẳng lẽ là... Bỗng nhiên, La Thiên nhớ tới từng nhìn qua loại cây này miêu tả. Chương 732, khủng bố băng cung, thiên thời châu linh quả. La Thiên nhớ tới, tại Hồng Liên Võ Tôn trong phòng sách, từng nhìn qua linh quả này miêu tả, linh quả này chính là thôi động tu vi tuyệt hảo côi bảo. Coi như tại thượng cổ thái cổ thời kỳ, cũng so với là hiếm thấy, nhưng linh quả này có một cái vấn đề lớn. Thiên thời châu linh quả, 500 năm sơ thành, đằng sau mỗi 500 năm là một cái giai đoạn, bỏ đi thời điểm. Chỉ có thể ở mỗi cái 500 năm thời điểm động thủ. Một khi bỏ lỡ, liền phải đợi thêm 500 năm. Tại cái khác điểm thời gian lấy xuống, toàn bộ thiên thời châu linh quả dược hiệu sẽ xói mòn 7 thành trở lên. Hiệu quả giảm bớt đi nhiều, mà thời gian càng dài, thiên thời châu linh quả dược hiệu liền càng kinh người. Thiên thư, viên này thiên thời châu linh quả năm. La Thiên ý thức đi vào thiên thư thế giới, trực tiếp hỏi, mà lấy được kết quả là... Viên này thiên thời châu linh quả còn kém 7 ngày, liền đầy 3.000 năm, còn kém 7 ngày, La Thiên mừng rỡ, 7 ngày sau hái, liền có thể đạt được giai đoạn thứ 6 thiên thời châu linh quả. Giai đoạn thứ 6 thiên thời châu linh quả, liền xem như thiên trì cảnh bát trọng phục dụng, cũng có hy vọng trực tiếp đột phá một cảnh giới, thiên trì cảnh cửu trọng phục dụng mà nói, đột phá chân võ cảnh nội tình càng thâm hậu, gia tăng xác suất thành công. Nếu như là giai đoạn thứ 7 thiên thời châu linh quả, đối với chân võ cảnh tu vi đều có rất lớn thôi động. La Thiên rốt cuộc hiểu rõ, trước đó nam tử trung niên, vì sao muốn đánh lén mình? Nam tử trung niên nguyên bản mục tiêu, hẳn là giữ vững viên này thiên thời châu linh quả, không để cho bất luận kẻ nào tới gần phát hiện, cho nên lập gặp nguy hiểm hoang ngôn. Nếu là không nghe khuyến cáo, nam tử trung niên liền sẽ đánh giết mục tiêu. Bây giờ tên nam tử trung niên kia chết rồi, La Thiên phát hiện nơi này, La Thiên không có khả năng bỏ qua viên này thiên thời châu linh quả, cũng không muốn sớm hái, dù sao chỉ cần đợi thêm 7 ngày là được rồi. Chẳng lẽ ta cũng học tên đạo sư kia phương pháp giữ vững nơi này? La Thiên lâm vào suy nghĩ. Không, cần cải biến sách lược. Tên kia trung cấp đạo sư phương pháp nhìn như rất đáng tin cậy, kỳ thực có vấn đề rất lớn, bởi vì đại đa số người cũng sẽ không tùy tiện tin tưởng người ngoài, càng tin tưởng mình hai mắt cùng phán đoán. La Thiên vừa rồi chính là như vậy, chỉ là hơi tăng lên cảnh giác, cũng không hoàn toàn tin tưởng. Đã như vậy, vậy ta liền để bọn hắn tận mắt thấy nơi này có nguy hiểm, chủ động rút đi. La Thiên suy tư sau một lúc, làm ra quyết định, ý nghĩ của hắn cùng trung cấp đạo sư không sai biệt lắm, chỉ là chấp hành phương pháp khác biệt. La Thiên rời đi tiểu viện tử, quan sát tòa cung điện này tất cả tình huống. Khải, U Long thần mạch toàn lực bộc phát, một tầng lờ mờ U Lam hàn lưu quét sạch mà ra. La Thiên quanh thân hết thảy bị băng phong, sinh cơ bị bóp chết, lâm vào u lãnh trong tĩnh mịch. Hắn đem cung điện đi toàn bộ, thế là toàn bộ cung điện bị băng phong, u ám không ánh sáng, yên tĩnh thê lương, chỉ có thiên thời châu linh quả chỗ sân nhỏ duy trì nguyên dạng. La Thiên lại đi tới ngoài cung điện, tiếp tục dùng U Long thần mạch hàn lực đem hết thảy cho băng phong đông lạnh, hoa cỏ cây cối khô héo. Chỉ chốc lát sau, cung điện phương viên ngàn mét đều bị băng phong. Tuy nói như thế, vừa đến nơi này cực kỳ dễ thấy, nhưng trong phế tích một tòa hoàn chỉnh cung điện vốn là dễ thấy, đi ngang qua phụ cận đạo sư đều sẽ lựa chọn thăm dò. La Thiên quay người nhìn về phía băng phong cung điện, vuốt cằm trầm tư nói, nhìn qua giống như là cái địa phương nguy hiểm, nhưng còn chưa đủ, tiến vào nơi này đều là trung cấp đạo sư, nói từng cái trí dũng song toàn cũng không đủ, muốn dọa lùi bọn hắn còn kém chút hỏa hầu. https://ngantiuien.com/ Sửu điểu, dùng ngươi nguyền rủa năng lực. Cái gì? Nguyền rủa phòng rách nát này? Đây quả thực là lãng phí bản thần kinh thế thần thông. Con quả cao ngạo ngẩng đầu lên, 10 phần khinh thường dáng vẻ. Vậy ngươi liền về thiên thư ở lại, bất quá cái này dù sao cũng là tiên tộc còn sót lại cổ địa. Xem ở bản thần rất nhiều ái phi đều là tiên tộc phân thượng, dùng một lần cũng không có gì. Thế là, con quả dựa theo La Thiên phân phó, đối với tòa cung điện này vận dụng nguyền rủa năng lực. Bản thần nguyền rủa ngươi. Âm trầm quỷ điện, quán sát tề tụ, con quả nguyền rủa hoàn tất. La Thiên trong giác quan, tòa cung điện này không khí lập tức có chút khác biệt, nhìn qua càng kinh khủng mấy phần. Mà khi La Thiên lần nữa tiến vào trong cung điện lúc, có một loại đi vào âm gian địa ngục ảo giác, quanh thân oán sát khí hơi thở quấn dao, phảng phất không rõ tay ếch chi địa. Có thể, La Thiên gật đầu, cùng con quạ ẩn thân nào đó trong một gian thiền điện. Siêu, một tên nữ đạo sư áo lam giữa không trung chậm nhanh phi hành, ánh mắt cẩn thận nhìn khắp bốn phía. Phía trước chuyện gì xảy ra? Nữ đạo sư áo lam cảm nhận được thấy lạnh cả người, lập tức dừng lại, có chỗ cảnh giác. Tiến vào tiên tộc cổ địa 2 ngày, nàng thu hoạch cực ít, nguy hiểm đã tao ngộ vài chục lần, bởi vậy đối đãi bất cứ sự vật gì đều rất cẩn thận. Nơi này đặc biệt như vậy, nhất định có bí mật. Nữ đạo sư áo lam chậm rãi tới gần, phương viên ngàn mét đều bị cường đại bá đạo hàn ý bao trùm, tất cả hoa cỏ cây cối, sinh cơ đều bị bóp chết. Nữ đạo sư áo lam tiếp xúc nơi này hàn băng lúc, cảm giác được một cỗ âm lãnh hàn ý xâm lấn, thể nội sinh cơ trôi qua. Theo tới gần, loại cảm giác này càng phát mãnh liệt. Mặc dù gặp nguy hiểm, nhưng tòa cung điện này như vậy không giống bình thường, bên trong nói không chừng có dấu bảo vật, ta không thể bỏ qua. Nữ đạo sư áo lam thần sắc kiên định, nàng không thể tay không mà về. Đột nhiên, oanh hô, trong cung điện một cỗ khủng bố lạnh lẽo hàn ý bộc phát, như băng đao đồng dạng gió lốc quét mà ra. Suy suy suy, gió lạnh kia thổi qua tứ phương, tại mặt đất lưu lại lộn xộn điên cuồng vết tích. Nữ đạo sư áo lam sắc mặt trắng bệch, nuốt ngụm nước bọt, quyết định tiếp tục tiến lên. Khi đi tới băng cung 20 mét bên ngoài lúc, nữ đạo sư áo lam thân thể có chút căng cứng, sắc mặt trắng bệch nói, nơi đây như vậy không rõ, khí tức hung sát nồng đậm, trong đó chỉ sợ có cái gì hung tàn quỷ vật. Bất quá tu vi của nàng là thiên trì cảnh bát trọng, chưa hẳn không địch lại. Trong cung điện, vận dụng thần mạch hàn lực tăng thêm tật phong kiếm ý, đều không có dọa lùi sao? Trung cấp đạo sư quả nhiên không có dễ dàng như vậy giải quyết. Sửu điều, gọi, La Thiên phân phó, cạc cạc cạc, con quạ lập tức quái khiếu. Tiếng kêu của nó vốn là khó nghe cực kỳ, giờ phút này cố ý phối hợp, tăng thêm băng cung không khí, hiệu quả 10 phần xuất sắc. Phía ngoài nữ đạo sư áo lam, mới vừa lên trước một bước, liền chợt nghe tiếng kêu làm cho người điên cuồng này, phảng phất trong băng cung có cái gì điên cuồng tồn tại kinh khủng. Tiếng thét này, nữ đạo sư áo lam lập tức tâm phiền khí nóng này. Chân nguyên hỗn loạn, ý thức không rõ, cảm giác thế giới trước mắt tại lay động xoay tròn. Không tốt, còn không có tiến vào bên trong, ta liền nhận nghiêm trọng như vậy ảnh hưởng. Trạng thái thẳng tắp trượt, trong băng cung này khẳng định có tồn tại cực kỳ đáng sợ. Bằng vào thực lực của ta tùy tiện xâm nhập, nhất định có nguy hiểm đến tính mạng. Nữ đạo sư áo lam liền lùi lại vài chục bước, mặt lộ kiêng kỵ, cuối cùng lựa chọn rời đi. Băng phong trong cung điện, làm tốt lắm, La Thiên khen con quạ một câu. Đó là, con quạ ngạo nghễ gật đầu, lại lập tức ý thức được không thích hợp. Không đúng, bản thân mới khinh thường làm loại trò vặt hù dọa người này. Nữ nhân kia hoàn toàn là bị bản thân thần uy dọa cho lui. Người cao hứng liền tốt, La Thiên không muốn cùng con quạ tranh chấp. Hắn nín hơi ngưng thần, chú ý bốn phía hết thảy động tĩnh, giữ vững nơi này 7 ngày là được rồi. Trên thực tế, La Thiên cũng có thể giết chết nữ đạo sư áo lam. Bất quá hắn lựa chọn đem đối phương dọa chạy, đem nơi này rất nguy hiểm tin tức truyền ra ngoài. Chương 733, tổ đội sông băng cung trước đó đánh lén La Thiên nam tử trung niên. Ý nghĩ cùng La Thiên là một dạng, nhưng cách làm quá thô giáp, người khác căn bản sẽ không tin tưởng hắn. Kết quả là, vẫn là phải chiến đấu. Giờ phút này, La Thiên trực tiếp hù chạy một tên trung cấp đạo sư. Không chiến mà thắng, hiệu quả so người trước tốt quá nhiều. Tiến vào nơi này trung cấp đạo sư, đều là có tổ chức, có biết nhau. Nữ đạo sư áo lam đến từ thập đại đỉnh tiêm học viện một trong. Nàng có lẽ sẽ đem nơi này nguy hiểm tin tức, nói với chính mình đồng bạn. Dưới loại tình huống này, đồng bạn tin tưởng khả năng rất lớn. Sau 2 canh giờ, lại có trung cấp đạo sư đi ngang qua nơi đây. La Thiên dùng u long thần mạch phối hợp tật phong kiếm ý, chế tạo ra kinh khủng không khí, lại phối hợp con quạ tiếng kêu, lại một lần thành công dọa lùi. Ngày đầu tiên đi qua, tổng cộng có 6 tên trung cấp đạo sư bị dọa lùi. Ngày thứ 2, hết thảy 10 phần thuận lợi, có 7 người bị dọa đi. Lúc chạng vạng tối, một tên trung cấp đạo sư tới gần nơi đây, lần này muốn đi vào băng cung trung cấp đạo sư. Tu vi là thiên trì cảnh bát trọng đỉnh phong, thực lực tại trong tất cả trung cấp đạo sư đều tính rất mạnh. La Thiên cùng con quạ trước mặt trò xiếc, đối với người đạo sư này không có quá lớn hiệu quả. Để cho ta nhìn xem, nơi này đến cùng có cái gì nghiêu quỷ xà thần. Một tên sắc mặt vàng như nến đạo sư, ánh mắt lãnh nghị, đi vào băng phong cung điện. Thiếu niên, người kia tiến đến, làm sao bây giờ? Con quạ kêu lên, tiếp tục dọa hắn. La Thiên sắc mặt trầm xuống, lấy ra băng long thiên hàn thạch. Hắn khiêu động phong ấn phía trên, dẫn đạo nội bộ hàn ý, một cỗ muốn băng phong hết thảy lực lượng khí tức tiết lộ ra ngoài. Vừa đi vào băng phong cung điện, nam tử vàng như nến cảm nhận được cỗ này làm người sợ hãi khí tức đáng sợ, lập tức dùng mình một cái. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Trực giác nói cho ta biết, trong này có một cỗ đủ để đem ta triệt để diệt sát lực lượng kinh khủng. Nam tử vàng như nến sắc mặt trắng bệch, cái trán rịn ra mồ hôi lạnh, là tiến lên hay là rút lui? Ông, cỗ hàn ý cường đại kia, cỗ khí tức bốn phía hết thảy sắp hủy diệt kia, lại tăng một phân. Phảng phất sau một khắc, liền sẽ có vô cùng cường đại tồn tại xông ra, đem hắn xé thành mảnh nhỏ, đem nơi này phá hủy thành phế tích. Cạc cạc cạc, con quạ tiếng kêu, tại thích hợp thời điểm vang lên, nơi đây phảng phất hóa thành hàn băng địa ngục, u lãnh tĩnh mịch, khiến cho người tuyệt vọng. Nam tử vàng như nến đi vài bước về sau, lẩm bẩm, nơi đây quá nguy hiểm, về sau có cơ hội lại đến thăm dò. Siêu, Nam tử vàng như nến quay người nhanh chóng rút lui. Không sai, thiên trì cảnh bát trọng trung cấp đạo sư đều bị hù chạy. La Thiên rất có một chút cảm giác thành tựu. Từng vị người đến chơi, cũng làm cho La Thiên cùng con quạ dọa người kỹ thuật không ngừng tăng lên. Ngày thứ ba, phụ cận ra đời một cái truyền ngôn. Có một tòa băng phong cung điện, trong đó có dấu cực kỳ đáng sợ tồn tại. Rất có thể là nguyên lai ở lại nơi đây tiên tộc. Sau khi chết hóa thành oán quỷ, muốn kéo hết thảy kẻ xông vào chôn cùng. Theo tin tức truyền ra, rất nhiều người đem nơi này đánh dấu là khu vực nguy hiểm, sẽ không dễ dàng xâm nhập. Ngày thứ tư, tòa cung điện này người đến chơi số lượng giảm bớt rất nhiều. La Thiên không có ra ngoài nghe ngóng tình báo, liền biết kế hoạch của mình thành công. Hiện tại, đại đa số đạo sư đi ngang qua nơi đây, thậm chí đều sẽ theo bản năng tránh đi tòa này băng phong cung điện. Rất nhanh, ngày thứ bảy đến, La Thiên đi vào tiểu viện tử, nhìn về phía gốc kia tuyết trắng cây ăn quả đỉnh, thiên thời châu linh quả giống như hừng hực như mặt trời. Quang huy lóa mắt, sắp vượt qua cái thứ 6-500 năm, hoàn thành một lần thuế biến, còn có nửa canh giờ, liền có thể hái. La Thiên lại rời đi sân nhỏ, đi vào một mực địa phương ẩn thân núp kỹ. Có người đến, con quạ bỗng nhiên kêu lên. La Thiên nhàn nhạt gật đầu, hắn cũng đã nhận ra, không chỉ có người đến, lại số lượng không ít bộ dáng. Tổ đội thăm dò, La Thiên phương pháp rất không tệ, trông nhanh 7 ngày, đều không có bộc phát qua một lần chiến đấu. Có thể phương pháp này cũng có so sánh khó ứng đối tình huống. Chính là tổ đội thăm dò, ngay từ đầu, tất cả mọi người là đơn độc hành động, nhưng từ từ, liền sẽ có tổ đội tình huống. Quá nguy hiểm mà nói, liền tổ đội cùng đi, rất bình thường mạch suy nghĩ. Băng phong cung điện bên ngoài, một chi 4 người tiểu đội tới gần. Trong đội ngũ, có một tên nữ đạo sư áo lam, chính là cái thứ nhất bị băng phong cung điện dọa lùi. Nhưng cũng bởi vì khi đó, La Thiên cùng con quạ lần thứ nhất dọa người, kỹ nghệ cũng không thành thạo, nữ đạo sư áo lam thế mà tìm người tổ đội đến. Yến Ninh Hiên, không nghĩ tới ngươi cũng có tư cách đi vào nơi này. Một tên quần áo lộng lẫy nữ tử cười nói, nàng đi ở trước nhất, là đội ngũ lĩnh đội. Yến Ninh Hiên, là ai giúp ngươi? Không phải vậy ngươi không có khả năng ở trong thời gian ngắn như vậy. Đột phá thiên trì cảnh bát trọng, nữ đạo sư áo lam hỏi thăm, hỏi cái này có ý tứ sao? Đã đến, đều cẩn thận một chút. Yến Ninh Hiên không có trả lời, nói sang chuyện khác, đám người cũng không có tiếp tục hỏi thăm. Dưới mắt thăm dò tòa này băng phong cung điện, đào móc ra bên trong bảo vật không thể nghi ngờ quan trọng hơn. Trước mắt, bọn hắn tiến vào cái này tiên tộc cổ địa, thu hồi đều rất ít. Bọn hắn cũng suy đoán ra, muốn bảo vật cùng kỳ ngộ, nhất định phải mạo hiểm. Cho nên, Yến Minh Hiên bọn 4 người tạo thành tiểu đội đến thăm dò trong truyền thuyết nguy hiểm băng cung. 4 người bọn họ đến từ khác biệt học viện, nhưng đều xuất từ đại gia tộc, tại trên một chút xã giao hoạt động nhận biết. Hô hô, cạc cạc cạc, trong cung điện, băng lãnh gió rét thấu xương quét mà ra, quỷ dị điên cuồng tiếng kêu bỗng nhiên vang lên. 4 người lập tức dùng mình, thanh âm này, Yến Ninh Hiên ngay sau đó sững sờ, tiếng kêu làm cho người điên cuồng kia, có chút quen tai, tựa hồ, có chút giống là La Thiên con quạ đen kia. Yến Ninh Hiên cũng không phải là rất xác định, đừng sợ, tiếp tục thăm dò. Lộng lẫy nữ tử sắc mặt căng cứng, quát lạnh một tiếng, nhiều người gan lớn, 4 người đi vào trong băng cung, khủng bố cùng nguy hiểm không khí, không ngừng đánh tới, suy suy suy, như là băng đao đồng dạng tật phong, hỗn loạn phá đến, ở trên vách tường, trên mặt đất lưu lại nhìn thấy mà giật mình vết cát. Ngay sau đó, một cỗ muốn hủy diệt hết thảy khí tức ấp ủ mà ra. Đủ loại dọa người kỹ xảo, tại trong băng cung trình diễn, 4 tên kẻ xông vào bị hù không nhẹ, sắc mặt đều là tái nhợt, cảnh giác không gì sánh được quan sát 4 phía, đã làm tốt tùy thời chiến đấu hoặc chạy trốn chuẩn bị. Chúng ta 4 người liên thủ, chỉ cần không phải gặp được võ vương địch nhân, liền không cần quá e ngại. Lộng lẫy nữ tử lạnh lùng mở miệng, vừa dứt lời, hiu hiu hiu hiu, 4 phương 8 hướng bỗng nhiên có từng cây cứng cỏi không gì sánh được sợi tơ màu trắng bắn ra. Đây chính là La Thiên ở trong Hồng Liên Cư lấy được khôi lỗi tuyến chu, đã sớm mai phục tại các nơi, tại u ám hoàn cảnh bên dưới đột nhiên tập kích, hiệu quả hết sức xuất sắc. Yến Minh Hiên 4 người đều bị số lượng nhất định ngân bạch sợi tơ quấn quanh dễ chịu, nhanh kéo đứt, chặt đứt nó. Mấy người sắc mặt kinh hoàng, sử xuất các loại thủ đoạn. Tên kia nữ tử áo lam trên người sợi tơ ít, rất nhanh liền tránh thoát, nhưng đột nhiên, phía sau có một cái như u linh móc bay tới. A, một tiếng hét thảm truyền ra, nữ tử áo lam thân ảnh liền biến mất ở trong hắc ám. Đứng lặng nguyên địa ba người khác, lập tức xương lông tơ dựng thẳng, sợ hãi tràn ngập, thở mạnh cũng không dám. Chương 734, thật sự có quỷ La Thiên vận dụng roi da thần bí kia. Đem trong tiểu đội bốn người một người cho bắt sống, tại móc đem nữ đạo sư áo lam kéo tới thời điểm. La Thiên một trường đem nó đánh ngất xỉu, vứt trên mặt đất, roi da thần bí này, La Thiên đã rất ít vận dụng, chủ yếu là theo cấp độ tăng lên, vật này có thể dùng tính giảm xuống, nhưng ở không gian hắc ám nhỏ hẹp này, địch nhân lại bị sợi tơ màu bạc trói buộc, ngược lại là có thể phát huy được tác dụng, chế tạo ra kinh khủng không khí, La Thiên thủ đoạn rất có tác dụng. Còn lại ba tên trung cấp đạo sư, đều bị hù trái tim đập mạnh, mồ hôi lạnh ứa ra, đáng chết, thế mà bắt đi Mộng Vân đạo sư, ta nhất định phải cứu ra nàng. Trong đội ngũ có một tên nam tử, tựa hồ đối với nữ đạo sư áo lam tồn tại đặc thù tình cảm. Yến Minh Hiên thì cảm thấy, tiếng quái khiếu kia giống như là La Thiên con quả, nơi này khẳng định có cổ quái, dẫn đầu nữ tử lộng lẫy thực lực mạnh nhất, đương nhiên sẽ không trước đưa ra rút lui. Ra vẻ mình nhát gan vô năng. Thế là ba người còn lại lần theo từng tiếng kia khó nghe kinh dị quái khiếu tiếp tục thăm dò. Thanh âm chính là từ phía trước truyền đến. Yến Minh Hiên thấp giọng nói, đều cẩn thận một chút. Một tên nam tử khác nói, đợi chút nữa trực tiếp ngạnh công, nếu là không địch lại lập tức rút lui. Nữ tử lộng lẫy ánh mắt chớp động. Trong thiền điện, La Thiên đã ngưng sử dụng đe dọa thủ đoạn. Tổ đội thăm dò rất khó khăn giải quyết. Đương nhiên, nếu như áp dụng nam tử trung niên trước đó sách lược, đối mặt loại tình huống này, cũng sẽ càng thêm khó giải quyết, bởi vì ngươi không cách nào đánh lén giết chết một chi đội ngũ, càng có thể bị phản sát. Ngược lại là cục diện bây giờ, dễ dàng hơn La Thiên đánh lén. Bạch, La Thiên thi triển, Nguyệt Ảnh Độn Thiên, lặng lẽ rời đi, đi vào đối diện một tòa cung điện ẩn nấp tốt, mà con quạ tiếp tục tại chỗ cũ quỷ khóc sói gào. Hấp dẫn chú ý, tựa hồ có Yến Minh Hiên thanh âm. La Thiên mơ hồ nghe được tiếng nói chuyện, cái này chính hợp ý hắn, có thể mượn cơ hội này, diệt trừ Yến Minh Hiên. Chính là cái này, Yến Minh Hiên ba người đi vào con quạ quỷ kêu ngoài thiên điện. Giờ phút này Yến Minh Hiên càng thấy, thanh âm này giống như là La Thiên linh sủng kia. Ba người liếc nhau, khẽ gật đầu, đột nhiên khởi xướng tiến công. T-A-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I. VN bóng, trước mặt tường băng bị trong nháy mắt đánh bay, rơi lả tả trên đất cặn bã. Yến Minh Hiên ba người gần sát cùng một chỗ, ánh mắt cảnh giác đánh giá trước mắt, một khi có cái gì tồn tại cường đại hoặc là nguy cơ, liền lập tức rút lui, nhưng bọn hắn cũng không có phát hiện vật gì đáng sợ. Chỉ có một con quạ, hốt hoảng bay tán loạn, trốn vào một bên trong tạp vật. Là ngươi, quạ đen. Yến Minh Hiên nhìn thấy con quạ, lập tức hét lớn. Khẩn trương trong lòng cùng sợ hãi cũng trong nháy mắt biến mất. Hai người khác không biết con quả, vẫn như cũ bảo trì cảnh giác. Làm càn, người quái gì, người dám nhục mạ bản thần. Con quả lập tức không vui, mắng lên. Yến Minh Hiên càng thêm khẳng định, hắc điểu này chính là La Thiên linh sủng kia. La Thiên linh sủng ở đây, như vậy La Thiên đâu? Yến Minh Hiên suy nghĩ vận chuyển, nghĩ đến thứ gì? Ha ha, La Thiên, ra đi. Yến Minh Hiên cười lạnh. Người quỷ kế đã bị ta khám phá, người ở chỗ này cố ý dọa người, chỉ sợ là muốn giữ vững nơi này bảo vật nào đó đi. Yến Minh Hiên một bộ xem thấu hết thảy dáng vẻ, có thể nhanh như vậy liền đụng phải La Thiên, thực sự thật là khéo. Huống chi trước mắt hắn là tổ đội hành động, là chu sát La Thiên thời cơ tốt đẹp. Yến Minh Hiên sau lưng trong cung điện, La Thiên thấy được ba tên trung cấp đạo sư, cũng đánh giá ra tu vi của bọn hắn, suy thư ra đối sách tương ứng. Quả nhiên là Yến Minh Hiên. Ngay tại La Thiên chuẩn bị hành động trong nháy mắt, ông hô hô, một cỗ âm lãnh quỷ phong bỗng nhiên thổi qua, bốn phía biến càng thêm hắc ám băng lãnh, một cỗ làm cho người lòng bàn chân phát lạnh khí tức chậm rãi ngưng tụ, càng phát ra mãnh liệt. La Thiên sinh ra một cỗ cảm giác nguy cơ, đình chỉ hành động. La Thiên, đừng giả thần giả quỷ, ra đi. Yến Minh Hiên xem thường, cho rằng đây cũng là La Thiên làm ra dọa người trò xiếc. Phía trước hắn mấy lần bị hù không nhẹ, lần này sẽ không lại trúng chiêu. La Thiên, là các ngươi Vô Cực Thánh Viện trong 40 tên trung cấp đạo sư, tu vi yếu nhất một người kia, nữ tử lộng lẫy bị Yến Minh Hiên như thế nháo trò, sợ hãi trong lòng cũng giảm bớt hơn phân nửa. Nguyên lai là hắn, không có thực lực, liền sẽ chơi một chút dọa người cho xiếc sao? Một tên nam tử khác giễu cợt, biết được hết thảy kẻ đầu têu là một cái tu vi thiên trì cảnh lục trọng kẻ yếu tại giả thần giả quỷ. Bọn hắn không tự giác liền buông lỏng. Đúng lúc này, trước mắt trong hắc ám, một bộ trắng bệch thân ảnh trôi nổi mà ra, tóc rối tung, hai mắt một mảnh đen kịt, như là hai cái lỗ đen, có huyết dịch không ngừng lăn xuống mà ra, mà bóng đen thân thể không trọn vẹn hư thối, phảng phất bị vô số côn trùng gặm ăn cắn xé qua giống như. A, cái này bỗng nhiên xuất hiện quỷ ảnh, phát ra thê lương gầm rú, khí tức đáng sợ quét sạch bốn phía, Yến Minh Hiên ba người cảm giác não hải một trận phiên giang đảo hải nhói nhói cảm giác. Liên tục lui ra phía sau, ba người sắc mặt trắng bệch, trợn mắt hốc mồm, hai người khác nghiêng đầu nhìn về phía Yến Minh Hiên, không phải nói đều là La Thiên thủ đoạn nham hiểm sao? Gia hỏa này là chuyện gì xảy ra? Cũng là già, Yến Minh Hiên mộng, hắn hiện tại cũng không rõ ràng là chuyện gì xảy ra. La Thiên, ngươi mau ra đây a, đừng đùa những thủ đoạn nham hiểm này, chúng ta đường đường chính chính đánh một trầu. Yến Minh Hiên yếu ớt hô một tiếng, giờ khắc này hắn không gì sánh được hy vọng La Thiên hiện thân. Gào, quỷ hư thối trắng bạch kia bỗng nhiên gào thét một tiếng, nhào về phía Yến Minh Hiên ba người, cùng một chỗ tiến công. Yến Minh Hiên ba người thôi động chân nguyên, toàn lực tiến công, u thanh sắc trùng sáng, hoa mỹ ánh lửa màu vàng, cùng sắc bén linh động kiếm quang, toàn bộ thẳng hướng quỷ ảnh hư thối kia. Ầm ầm, trong thiên điện truyền đến kịch liệt bạo tạc, triệt để hủy hoại chỉ trong chốc lát. Con quạ từ trong sóng bụi vuốt cánh, vội vàng đào tẩu, chết rồi, nữ tử lộng lẫy nhìn chăm chú mà đi. Không có phát hiện hư thối quỷ ảnh, vừa rồi bên người bọn họ liên thủ công kích, liền xem như đối mặt thiên trì cảnh cửu trọng, cũng không rơi vào thế hạ phong. Có thể bỗng nhiên, phía sau một cỗ gió mát đánh tới, ba người có chỗ phát giác, quay người liền nhìn thấy một bộ trôi nổi hư thối quỷ ảnh đang theo dõi mẹ hắn đâu. Trong lúc nhất thời, Yến Minh Hiên ba người bị hù hồn phi phách tán. Thật là có quỷ a. Hậu phương trong cung điện mắt thấy đây hết thảy, La Thiên cũng bị hù không nhẹ, vội vàng rút lui rời đi. Bạch, thân hình hắn ẩn nấp ở trong hắc ám, thẳng đến thiên thời châu linh quả tiểu viện tử, hư thối quỷ ảnh cũng không có đi đuổi La Thiên. Có lẽ là bởi vì trước mắt ba người càng hợp khẩu vị của hắn. La Thiên đi vào tiểu viện tử, canh giữ ở thiên thời châu linh quả bên cạnh, chờ đợi thời gian đến, liền hái quả rời đi. Hắn có thể nghe được nơi xa truyền đến chiến đấu tiếng vang cùng từng đợt kêu thảm. La Thiên không có đi quản những thứ này, thẳng đến một đoạn thời khắc, tuyết trắng cây cối đỉnh, viên kia không gì sánh được lập lòe thiên thời châu linh quả quang huy đột nhiên ảm đạm xuống. Thời cơ đã đến, La Thiên lập tức hái đi linh quả, phá không mà đi. Vừa bay đi không bao xa, La Thiên liền nghe đến kịch liệt vang vọng, nhìn lại, tòa kia băng phong cung điện ầm vang sụp đổ, hóa thành một vùng phế tích. Chương 735, Tổ Kiến nhìn xem băng cung sập kia. La Thiên cẩn thận cảm giác, phát hiện quỷ ảnh hư thối kia phảng phất bị băng cung vùi lấp. Khí tức cấp tốc yếu bớt, biến mất không thấy gì nữa. Biến mất, chỉ có thể tồn tại ngắn ngủi thời gian như vậy, hay là nguyên nhân khác? La Thiên lòng đầy nghi hoặc, nhưng tuyệt sẽ không trở về điều tra. Hắn phỏng đoán, trong băng cung xuất hiện quỷ ảnh hư thối kia cùng chính mình cùng con quạ có rất lớn quan hệ. La Thiên un long thần mạch, để trong này biến thành cực âm chi địa, lại thêm con quạ nguyên rủa năng lực, biến thành một tòa quỷ điện, quán sát tụ tập, bởi vậy đản sinh ra quỷ ảnh quỷ dị hư thối kia. Cạc cạc cạc, quỷ kia dáng dấp thật xấu, hù chết bản thân. Sửu điểu vuốt cánh đuổi theo La Thiên. Sửu điểu, vừa rồi cái kia đến tột cùng là cái gì? La Thiên hỏi một tiếng. Sửu điểu lai lịch phi phàm, tầm mắt lịch duyệt cao, nói không chừng biết chút ít cái gì. Phụ cận còn sót lại oán sát khí hơi thở tụ tập về sau, hình thành một cái lệ quỷ. Đương nhiên, lệ quỷ này có thể xuất hiện là nhờ vào bản thân thần thông. Chỉ tiếc là thằng ngu không biết đội ơn bản thân, hoàn ân đem thù báo. Sửu điểu líu díu nói một đại thông, cùng La Thiên phỏng đoán tương xứng. Hư thối quỷ ảnh rời đi băng cung, lại nhận nhất định ảnh hưởng, lực lượng suy yếu, dần dần tiêu tán loại hình, giờ phút này băng cung đổ sụp, cũng giống như nhau hiệu quả. Mặc kệ, biết được hư thối quỷ ảnh có lẽ không có uy hiếp, La Thiên cũng không có ý định trở về, hắn đã được đến thiên thời châu linh quả. Bạch, La Thiên trong tay xuất hiện một viên tuyết trắng mượt mà trái cây. Phía trên có 6 vòng nhỏ xíu hoa văn, chứng minh nó 3.000 năm. Đây chính là đương kim hiếm thấy tuyệt hảo tu luyện côi bảo. Đối với chân võ cảnh phía dưới, đều có chí mạng dụ hoặc, có thể trực tiếp tăng lên một trọng tu vi, giảm bớt mấy năm khổ tu. Ngoại giới, tam đại thánh viện, thập đại đỉnh tiêm học viện, ngũ đại cổ tộc, thập đại siêu cấp thế gia, các loại rất nhiều thế lực cường đại cao tầng, đều là ngẩng đầu nhìn trên bầu trời, một bộ bức tranh cổ lão tang thương kia. Đương nhiên, tất cả mọi người chỉ có thể nhìn thấy đại khái tình huống, tỉ như một chút biến hóa lớn, hoặc là đại lượng yêu thú, có thể quan trắc đến, muốn nhìn rõ một cái người thì không có khả năng. Ở đây nhân tộc đại năng, đều đang quan sát trong tiên tộc cổ địa đại khái thế cục. Quan trắc kết quả, cũng không lạc quan, trong tiên tộc cổ địa này, lại có như thế nhiều yêu thú. Một tên đỉnh tiêm học viện trưởng lão sắc mặt ngưng trọng nói, tất cả mọi người có thể đại khái nhìn ra, trong tiên tộc cổ địa yêu thú số lượng là trung cấp đạo sư gấp mấy chục lần, thậm chí gấp trăm lần. Còn có thể suy đoán ra, những yêu thú này cực kỳ hung tàn cường đại, cùng trung cấp đạo sư thường xuyên bộc phát xung đột, trung cấp đạo sư bị đám yêu thú xua đuổi, hướng khu vực trung tâm mà đi. Đó là không tốt. Đột nhiên, mấy tên đại năng võ giả sắc mặt ngưng trọng, không cần cẩn thận quan sát cũng có thể nhìn thấy, tiên tộc cổ địa phương đông cùng phương nam, sinh ra phạm vi lớn yêu thú bạo động, tạo thành thú triều. Thú triều tại bất cứ lúc nào, đều đại biểu cực kỳ nguy hiểm, lâm vào trong thú triều, cơ hồ hẳn phải chết không nghi ngờ. Cục diện bắt đầu hỗn loạn lên, cuối cùng sẽ phát triển thành cái dạng gì, không ai có thể đoán trước. Thân ở bên ngoài, dù ai cũng không cách nào can thiệp đến trong tiên tộc cổ địa tình huống. Có lẽ lần này thăm dò, tam đại thánh viện cùng thập đại đỉnh tiêm học viện sẽ tổn thất nặng nề. Tiên tộc cổ địa, La Thiên cùng con quạc từ từ phi hành, thăm dò nơi đây, bỗng nhiên, La Thiên sinh ra một tia yếu ớt cảm giác nguy cơ. Cũng liền tại lúc này, thân phận lệnh bài của hắn thu đến một đầu tin tức. Là Diệp Thủy Vân truyền đến, Diệp Thủy Vân tựa hồ phát hiện một chỗ bảo địa, nhưng Phi Tuyết Thánh Viện đạo sư cũng ở đó. Diệp Thủy Vân mới đưa tin triệu tập bốn phía Vô Cực Thánh Viện đạo sư. Tới xem, Diệp Thủy Vân gặp được phiền phức, La Thiên có thể giúp thì giúp, huống chi còn có bảo bối, hắn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Cảm giác nguy cơ biến mất, khi La Thiên tăng thêm tốc độ bay về phía trước lúc, phát hiện cỗ cảm giác nguy cơ nhàn nhạt kia cấp tốc yếu bớt, cuối cùng biến mất, đằng sau, La Thiên liền không có để ý. Không bao lâu, La Thiên tới mục đích, đinh đinh bành, Diệp Thủy Vân đang cùng một tên Phi Tuyết Thánh Viện trung cấp đạo sư giao thủ. Đao quang kiếm khí tung hoành, đem bốn phía mặt đất oanh cảnh hoang tàn khắp nơi, hai người bất phân cao thấp. Thậm chí Diệp Thủy Vân chiếm cứ một chút ưu thế, nhưng Diệp Thủy Vân sắc mặt cũng rất lo lắng. Khi nàng nhìn thấy La Thiên lúc, lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Hô, La đạo sư, nhanh, phía trước có một chỗ lòng đất tổ kiến, bên trong có bảo vật, không thể để cho bọn hắn độc chiếm. Phi Tuyết Thánh Viện đạo sư nguyên bản có chút kinh hoàng. Có thể xem xét Diệp Thủy Vân cứu binh, lại là một tên thiên trì cảnh lục trọng, lập tức cười nhạo một tiếng. Diệp Thủy Vân, ta nhìn ngươi đây là giật dây tiểu tử này đi chịu chết đi. Phi Tuyết Thánh Viện đạo sư giễu cợt, hắn nhưng là có hai tên đồng bạn tại trong tổ kiến. La Thiên có thể ngăn cản được sao? Diệp Thủy Vân nghe đến lời này cũng mới kịp phản ứng. Địch quân nhiều người, La Thiên không cẩn thận thật có khả năng ra đại sự. Diệp Thủy Vân vừa mới chuẩn bị nhắc nhở vài câu. Siêu, La Thiên đã bay về phía nơi xa, nơi đó có một cái hố to, trung tâm có một đầu rộng lớn vết nứt. La Thiên tin tưởng Diệp Thủy Vân đơn độc đối mặt một tên địch nhân không có vấn đề. Chỉ khi nào bảo vật bị người khác cướp đi, liền uổng phí công phu. Cho nên Diệp Thủy Vân như vậy nhấc lên, La Thiên liền lập tức hành động. Bạch, La Thiên nhảy vào trong cái khe, trong đó không gian chật hẹp, bốn phía đều là võ lực dấu vết hư hại. Ngay phía trước truyền đến kịch liệt tiếng đánh nhau. Đi tới một khoảng cách, La Thiên nhìn thấy một nam một nữ, cùng một mảnh con kiến màu đen kịch liệt chém giết. Những con kiến nhỏ bé đen kịt kia, tại u ám trong không gian, tốc độ cực nhanh, hoàn toàn thấy không rõ, đinh đinh đinh, chỉ có thể nghe được đôi nam nữ kia quanh thân truyền đến thanh thúy dày đặc tiếng kim loại. Đánh giá ra nhỏ bé hắc nghĩ đang điên cuồng phát động tiến công. Đáng chết, không nghĩ tới nơi này lại có. Vệ Kim nghĩ, biết sớm như vậy khó chơi. Ngay từ đầu hợp tác với Diệp Thủy Vân, bốn người rất dễ dàng liền có thể đánh hạ nơi này. Lấy được trong tổ kiến, Thiên Kim Dịch cùng Hắc La Kim Sa, đôi nam nữ này nghị luận. Vệ Kim nghĩ, Thiên Kim Dịch, Hắc La Kim Sa, La Thiên nghe được mấy cái từ mấu chốt. Vệ Kim nghĩ cũng là thái cổ kỳ trùng, hiếm thấy trình độ thậm chí vượt qua Xích Nguyên trùng, cực kỳ cứng rắn khó chơi, có được thôn phệ kim loại cường đại năng lực, mà Thiên Kim Dịch là Vệ Kim nghĩ bài tiết ra đặc thù chất lỏng. Tục truyền, dùng Thiên Kim Dịch ngâm một lần thân thể, liền có thể làm làn da như kim thiết cứng rắn, đau thương bất nhập. Thiên Kim Dịch đối với võ giả luyện thể mà nói, là tuyệt hảo tu luyện chí bảo, có thể phụ trợ công pháp luyện thể tu luyện, làm cho làm ít công to. Ngoài ra, Thiên Kim Dịch cũng có thể dùng để dung luyện kim loại, hoặc rèn đúc thần binh lợi khí, giá trị cực cao, mà Hắc La Kim Sa, đây chính là rèn đúc thánh khí vật liệu, đồng dạng giá trị liên thành. Ai, trong đó một tên đầu đội ngọc quan nam tử, đột nhiên quát lạnh, bên cạnh nữ tử cũng lập tức cảnh giác. La Thiên chậm rãi từ trong bóng tối đi tới, nguyên lai là Vô Cực Thánh Viện đạo sư. Nam tử đội ngọc quan nói, nếu các hạ phát hiện nơi này, không bằng chúng ta hợp tác, sau khi chuyện thành công, nơi đây lợi ích bình quân phân phối. Một tên khác nữ tử áo đỏ nói, hai tên Phi Tuyết Thánh Viện đạo sư, biểu hiện ra 10 phần thân mật một mặt, các ngươi hai cái chân chính ý nghĩ, hẳn là cho ta mượn lực lượng cướp đoạt bảo vật, sau đó đem ta hố chết ở chỗ này đi. La Thiên thản nhiên nói, chương 736, Vệ Kim nghĩ, các ngươi hai cái chân chính ý nghĩ, hẳn là cho ta mượn lực lượng cướp đoạt bảo vật, sau đó đem ta hố chết ở chỗ này đi. La Thiên bình tĩnh giảng thuật, nam tử đội ngọc quan cùng nữ tử áo đỏ thần sắc sững sờ. Thật thông minh, nam tử đội ngọc quan khóe miệng nhếch lên, hai người bọn họ hoàn toàn chính xác dự định hố chết La Thiên. Cho nên mặt ngoài 10 phần hữu hảo chủ động đưa ra hợp tác. Nếu bị ngươi phát hiện, vậy chúng ta chỉ có thể từ bỏ. 8, 2 chia, tuyệt không hại ngươi. Nam tử đội ngọc quan lại nói, ngươi không có lựa chọn nào khác, cùng chúng ta hợp tác, còn có thể thu hoạch hai thành lợi ích, nếu không ngươi không chiếm được bất cứ thứ gì. Nữ tử áo đỏ một bộ ăn chắc La Thiên dáng vẻ. Ta cự tuyệt, trước đó Diệp Thủy Vân muốn cùng cái này ba tên Phi Tuyết Thánh Viện đạo sư hợp tác, nhưng bị cự tuyệt. Hiện tại, nam tử đội ngọc quan cùng nữ tử áo đỏ cảm giác được khó giải quyết, mới nhớ tới hợp tác, huống chi bọn hắn ý nghĩ đầu tiên, hay là đem La Thiên hố chết ở chỗ này, cho nên cho dù hai người biểu hiện ra nhất định thành ý, La Thiên cũng sẽ không đáp ứng, mà lại ngươi nói sai, ta còn có mặt khác lựa chọn, dựa vào chính mình đạt được Thiên Kim Dịch cùng Hắc La Kim Sa. La Thiên ung dung không vội nói, nam tử đội ngọc quan cùng nữ tử áo đỏ lập tức cười ha hà. Tiểu tử thúi, khoác lác ngược lại là thật biết nói. Nam tử đội ngọc quan quát lạnh một tiếng, bỗng nhiên hướng về sau bay rút lui. Nữ tử áo đỏ cũng lui ra phía sau, sẽ không tiếp tục cùng Vệ Kim nghĩ dây dưa. Hiện tại, ngươi ngược lại là đi thử xem a. Nam tử đội ngọc quan đi đến La Thiên phụ cận, khóe miệng mỉa mai nói. Hắn thấy, La Thiên vừa rồi ý nghĩ, là thừa dịp hắn cùng nữ tử áo đỏ hấp dẫn Vệ Kim nghĩ chú ý, cướp đoạt bảo vật. Nhưng bây giờ, nam tử đội ngọc quan cùng nữ tử áo đỏ rút về. La Thiên muốn làm thế nào? Nhanh đi a, để cho chúng ta hảo hảo nhìn một cái, ngươi là thế nào đạt được Thiên Kim Dịch cùng Hắc La Kim Sa? Nữ tử áo đỏ cười nói, hai người liếc nhau, lộ ra xảo trá chi sắc. Bọn hắn cố ý giật dây La Thiên, một khi La Thiên đi lên nếm thử, khẳng định sẽ hấp dẫn đại bộ phận Vệ Kim nghĩ chú ý. Đến lúc đó bọn hắn lại thừa cơ xuất thủ, liền có thể dễ dàng đến Thiên Kim Dịch cùng Hắc La Kim Sa. Giúp ta chiếu cố một chút Linh Sủng, ta đi một chút liền về. La Thiên đối với hai người nói, Linh Sủng, nam tử đội ngọc quan cùng nữ tử áo đỏ ngẩng đầu. Mới phát hiện một mảnh đen kịt trên không, có một cái càng đen kịt con quả. Không có vấn đề, nam tử đội ngọc quan thuận miệng đáp ứng. Sau một khắc, La Thiên triển khai hành động. Bạch, thân hình hắn nhanh chóng như huyễn ảnh, phóng tới Vệ Kim nghĩ xào huyệt. Nam tử đội ngọc quan cùng nữ tử áo đỏ ánh mắt chớp lên. Tiểu tử này tốc độ vẫn rất nhanh, bất quá nơi đây chật hẹp, thân pháp của hắn bị hạn chế, đợi chút nữa không trốn thoát được. Hai người quan sát đồng thời, âm thầm giao lưu. Lúc này, con quạ bay xuống tới, vừa lúc ở hai người ở giữa. Cái này cái gì linh sủng, thật mẹ nó xấu. Nam tử đội ngọc quan mắng một câu, con quạ sắc mặt tối đen, lập tức mắng to, cả nhà ngươi đều là người quái gì. Sau đó, con quạ liền há mồm hát lên, nếu như thế giới đen kịt, kỳ thật ngươi hay là xấu. Người quái gì a a, có thể hay không đừng đem đèn mở ra. Người quái gì a a a, tại thời đại sau mặt này, ngươi tồn tại. Vừa hát này, toàn bộ hang động đều rung động. Nam tử đội ngọc quan cùng nữ tử áo đỏ lập tức đầu đau muốn nứt. Cảm giác hai cái tai đóa bị vô số con kiến gặm cắn. Mãnh liệt phẫn nộ cùng hận ý hiện lên mà ra. Hận không thể đem con quạ thiên đao vạn quả. Nhưng hai người hay là cố nhịn xuống. Dù sao đây là La Thiên linh sủng. Chờ giải quyết La Thiên đằng sau, lại đem con quạ này rút gân lột ra. Nhưng khi bọn hắn nhìn về phía trước La Thiên lúc, tất cả đều trợn tròn mắt. Chỉ gặp nguyên bản nhào về phía La Thiên phệ kim nghĩ. Thế mà vứt xuống La Thiên mặc kệ. Bỗng nhiên hướng bọn họ hai cái đánh tới. Không đúng, xác thực nói là tới giết con quạ, nhưng con quạ liền tại bọn hắn hai người bên cạnh, khẳng định không cách nào may mắn thoát khỏi. Đáng chết, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Nam tử đội ngọc quan sắc mặt trắng bệch, nổi giận gầm lên một tiếng. Chẳng lẽ lại là con quạ này tiếng kêu? Nam tử đội ngọc quan ý thức được cái gì? Hắn cùng nữ tử áo đỏ nghe được con quạ tiếng ca, liền hận không thể đem con quạ thiên đao vạn quả, huống chi là linh trí hơi thấp vệ kim nghĩ. Giờ khắc này, hai người rốt cuộc minh bạch, đây là La Thiên cùng con quạ kế sách. Tiểu tử thúi, lại dám mưu hại chúng ta. Nữ tử áo đỏ điên cuồng giận dữ mắng mỏ. Ha ha, La Thiên cười nhạo một tiếng, không thèm để ý. Nếu như nói, hai người này ngay từ đầu không đánh cái gì mưu ma trước quỷ, mọi người tốt tốt hợp tác dễ dàng đến bảo vật, La Thiên cũng không phản đối, nhưng hai người này thực sự xảo trá, ngay từ đầu cự tuyệt Diệp Thủy Vân đề nghị, muốn nuốt một mình bảo vật, về sau lại muốn hại La Thiên. La Thiên có thể đoán trước, nếu như mình thuận lợi đạt được Thiên Kim Dịch cùng Hắc La Kim Sa, nam tử đội ngọc quan cùng nữ tử áo đỏ tuyệt đối sẽ hạ sát thủ. Đã như vậy, sao không tiên hạ thủ vi cường? Bạch, La Thiên thẳng đến phệ kim nghĩ xào huyệt hạch tâm, tốc độ nhanh vô cùng. Có 7-8 phần phệ kim nghĩ đều bị con quạ hấp dẫn đi, chỉ còn lại có 2-3 thành phệ kim nghĩ tiến công La Thiên. Cho dù chỉ có 2-3 thành, số lượng cũng có 300-400 lít nhà lít nhít đánh tới. Thiên lô kiếm thể, La Thiên quanh thân tách ra kim quang óng ánh, toàn thân hóa thành kim ngọc lưu ly, mấy vạn đạo kim quang kiếm khí lấy hắn làm trung tâm xoay tròn cấp tốc. Nhỏ bé màu đen phệ kim nghĩ bị từng cái bắn bay, căn bản là không có cách xông phá. Kiếm khí vạn thiên, phòng thủ cũng không ảnh hưởng tới La Thiên. Đương nhiên, nếu như La Thiên một người đối mặt tất cả phệ kim nghĩ, kiếm khí vạn thiên phòng ngự khả năng vô dụng. Dù sao, phệ kim nghĩ có thể thôn phệ kim thuộc tính lực lượng. Siêu, La Thiên đến xào huyệt chỗ sâu, nơi này có một vũng màu vàng thủy dịch. Hắn cấp tốc lấy ra một cái bình ngọc, đem thiên kim dịch toàn bộ lấy. Càng sâu xa, có một đống nhỏ hắc kim sắc hạt cát, khỏa khỏa lớn nhỏ một dạng, mỗi một hạt hắc la kim sa, chừng 100 cân chi trọng. La Thiên đem hắc la kim sa cũng toàn bộ lấy. Đáng chết tiểu tử thúi, đây là chúng ta bảo vật. Nam tử đội ngọc quan gào thét, mắt thấy La Thiên đem tất cả chỗ tốt bỏ vào trong túi, hắn lại bị phệ kim nghĩ vây quanh, đằng không xuất thủ, tức giận đến nổi trận lôi đình. Sửu điều, rút lui, La Thiên cho con quạ chào hỏi. Đồ vật đã đến tay, cũng không cần tiếp tục dừng lại. Suy, La Thiên một kiếm đâm về đỉnh đầu cứng rắn vách đá, ngạnh sinh sinh phá vỡ một đầu thông đạo, bay ra mặt đất, con quạ thì là từ lối vào bay ra ngoài. Phía sau của nó, còn đi theo một đoàn phệ kim nghĩ. Cạc cạc cạc, các ngươi những côn trùng xấu xí này, đừng đụng bản thần, cút ngay, con quạ cạc cạc kêu to, vỗ cánh chạy trốn tứ phía. Nơi xa, Diệp Thủy Vân cùng tên kia Phi Tuyết Thánh Viện đạo sư còn tại kịch chiến. Nhìn thấy La Thiên cùng con quạ đột nhiên sau khi chạy ra ngoài, Phi Tuyết Thánh Viện đạo sư hơi kinh ngạc, không nghĩ tới La Thiên còn có thể sống được đi ra. Ha ha, Diệp Thủy Vân, người tìm đến giúp đỡ cũng quá yếu đi, mới thiên trì cảnh lục trọng, thấy không, bọn hắn đang bị phệ kim nghĩ cho truy sát, căn bản không có tác dụng gì, thiên kim dịch cùng hắc la kim sa, các ngươi một tơ một hào đều lấy không được. Phi Tuyết Thánh Viện đạo sư cười to, Diệp Thủy Vân thở dài một tiếng, nhưng cũng không trách La Thiên, chỉ cần hắn không có xảy ra chuyện gì là được. Bảo vật không được đến cũng không quan trọng, thời gian còn dư giả, có thể từ từ tìm kiếm mặt khác bảo bối, có thể ngay sau đó, nam tử đội ngọc quan cùng nữ tử áo đỏ từ lòng đất bay ra. Quần áo rách mướp, trên người có thêm da cắn bị thương vết tích, trời đánh tiểu tử, đem thiên kim dịch cùng hắc la kim sa tất cả đều giao ra. Nam tử đội ngọc quan giận dữ mắng mỏ, quanh thân cuốn lên đáng sợ kiếm khí phong bạo. Chương 737, Yến Lăng Nguyệt. Trời đánh tiểu tử, đem thiên kim dịch cùng hắc la kim sa tất cả đều giao ra. Nam tử đội ngọc quan cùng nữ tử áo đỏ xông ra mặt đất. Mười phần chật vật, nổi giận không gì sánh được. Cái gì? Cùng Diệp Thủy Vân chém giết trung cấp đạo sư, mặt lộ kinh ngạc, bảo vật không phải là bị hắn hai tên đồng bạn đạt được sao? Có thể nam tử đội ngọc quan cùng nữ tử áo đỏ đúng là như vậy khó chịu bộ dáng. Cũng đều bị thương, trái lại La Thiên, lông tóc không thương. Còn chiếm được thiên kim dịch cùng hắc la kim sa. Thiên kim dịch cùng hắc la kim sa. Bị La Thiên đạt được rồi. Diệp Thủy Vân vừa mừng vừa sợ. La Thiên tiến vào tổ kiến mới bao ngắn một hồi. Đối mặt hai tên trung cấp đạo sư am hiểu hợp kích này. Còn có bầy kiến. Thế mà nhanh như vậy liền lấy đến thiên kim dịch cùng hắc la kim sa. Cuối cùng làm sao làm được. Mau bỏ đi. Diệp Thủy Vân hô. Con muốn chạy. Không có khả năng. Nam tử đội ngọc quan cùng nữ tử áo đỏ quát chói tai. Hai cỗ cường đại chân ý tản ra. Hai người quanh thân, đao quang màu xanh cùng màu lam kiếm ảnh lấp lóe mà lên. Hỗn hợp với nhau, hóa thành kinh người gió bão. Phương viên vài trăm mét mặt đất, lưu lại từng đạo đao kiếm vạch ra vết tích. Đây là chân ý dung hợp, đao kiếm sát nhập. Diệp Thủy Vân nhìn thấy cảnh này, sắc mặt ngưng trọng giật mình. Nam tử đội ngọc quan là thiên trì cảnh bát trọng đỉnh phong. Nữ tử áo đỏ là thiên trì cảnh bát trọng. Hai người tu luyện võ kỹ tựa hồ am hiểu. Hợp kích, đao kiếm sát nhập, có thể bộc phát ra càng đáng sợ uy lực. Xì bông, hỗn loạn đao quang kiếm khí, lấy cuồn cuộn tư thái quét ngang bát phương. Là đạo sư, cẩn thận, Diệp Thủy Vân hô to một tiếng. Thi triển thân pháp né tránh đồng thời, ngưng tụ chân nguyên cháo. Nàng tu vi thiên trì cảnh bát trọng đỉnh phong, bảo mệnh không có vấn đề, có thể mấu chốt là La Thiên, huống chi mục tiêu công kích chủ yếu của địch nhân cũng là La Thiên. Đúng lúc này, trên bầu trời bay xuống một đạo nữ tử áo trắng thân ảnh. Suy, một đạo cuồng bá vô biên băng lãnh kiếm quang, quét ngang nghiền ép mà đi. Những nơi đi qua, vật sở hữu chất vỡ nát chôn vùi, phảng phất khói bụi bao phủ đại địa, bị mưa to bỗng nhiên cọ rửa. Hết thảy biến sạch sẽ rõ ràng. Bồng, nam tử đội ngọc quan cùng nữ tử áo đỏ liên thủ một kích. Bị tùy tiện vỡ nát. Hai người mặt lộ kinh hãi. Liền lùi lại mười mấy mét. Phốp, nữ tử áo đỏ sắc mặt trắng bệch. Phun ra một ngụm máu tươi. Ngươi là, nữ tử áo đỏ ngẩng đầu. Lại phát hiện nữ tử kia thân ảnh biến mất không thấy. Thấy lạnh cả người từ trên trời giáng xuống. Đầu nàng ra băng lãnh run lên. Suy. Chỉ gặp một đạo tuyệt cường vô địch bá đạo kiếm quang. Từ trên trời chém xuống. Không thể ngăn cản. Nữ tử áo đỏ phản ứng chậm một chút. Không kịp ngăn cản. Bị một kiếm chém thành hai nửa. Chết thảm tại chỗ. Nam tử đội ngọc quan cũng bị một kiếm này tác động đến. Bị thương nhẹ. Hướng về sau quay cuồng mà đi. Vô cực thánh viện đồ vật. Cũng dám đoạt. Một đạo thân ảnh áo trắng chậm rãi rơi xuống. Ngươi là Yến Lăng Nguyệt. Nam tử đội ngọc quan ngẩng đầu. Thấy rõ người xuất thủ dung mạo, lập tức mặt lộ sợ hãi. Yến Lăng Nguyệt, đến từ thập đại siêu cấp thế gia Yến gia, vô cực thánh viện trung cấp đạo sư, từng cùng Yến Phi Tiêu là đối thủ cạnh tranh. Cứ việc Yến Lăng Nguyệt bại bởi Yến Phi Tiêu, nhưng nàng thiên phú cùng thực lực không dung hoài nghi. Vô cực thánh viện trong 40 tên trung cấp đạo sư, Yến Lăng Nguyệt ở vào đỉnh cao nhất. Mau trốn, nam tử đội ngọc quan bối rối đào tẩu. Cùng Diệp Thủy Vân chém giết tên kia phi tuyết thánh viện đạo sư. Cũng lập tức rút lui. Ở đây chỉ còn lại có 3 tên vô cực thánh viện đạo sư. Đa tạ Lăng Nguyệt đạo sư xuất thủ cứu giúp. Diệp Thủy Vân biểu đạt cảm tạ. Xem ra nàng vừa rồi thỉnh cầu trợ giúp thời điểm. Yến Lăng Nguyệt trùng hợp cũng tại phụ cận. Yến Lăng Nguyệt không để ý đến Diệp Thủy Vân. Băng lãnh phong lợi ánh mắt. Bắn thẳng đến La Thiên. Yến Phi Tiêu để cho ta người đối phó. Chính là ngươi. Yến Lăng Nguyệt mang theo một tia nghi hoặc, lấy xem kỹ ánh mắt dò xét La Thiên. Nàng nguyên bản còn tưởng rằng, La Thiên là một người bao nhiêu ghê gớm. Nhìn thấy chân nhân về sau, Yến Lăng Nguyệt có chút thất vọng. Lăng Nguyệt đạo sư, ngươi không thể ra tay với La Thiên. Diệp Thủy Vân nghe đến lời này, có chút kinh hoàng nói. La Thiên ánh mắt ngưng trọng. Yến Lăng Nguyệt vừa rồi cho thấy thực lực không phải bình thường. Nàng lại đến từ thập đại siêu cấp thế gia. Khẳng định là tiên tộc cổ địa chuyến đi. Làm đủ đầy đủ chuẩn bị. Địch nhân như vậy cũng không tốt đối phó. Ta sẽ không ra tay với ngươi. Nhưng ngươi muốn đem Thiên Kim Dịch cùng Hắc La Kim Sa giao ra. Yến Lăng Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói. Yến Phi Tiêu để nàng đối phó La Thiên. Nhưng Yến Lăng Nguyệt có ý chí của mình. Nếu như nói, La Thiên thật là cái cường địch. Nàng có lẽ có hứng thú. Nhưng giờ phút này nàng có chút thất vọng. Lười nhác ra tay với La Thiên. Đây là chính ta chiến lợi phẩm. Vì sao muốn cho ngươi? La Thiên cự tuyệt. Huống chi, hắn đối với người Yến gia không có cũng không có hảo cảm. Yến Lăng Nguyệt nghe được La Thiên trả lời. Trong lòng có chút ngoài ý muốn. Nàng lạnh mặt nói, đầu tiên, ta cứu được mệnh của ngươi. Thứ yếu, ta kiên nhẫn có hạn. La đạo sư, không bằng dạng này. Phân Lăng Nguyệt đạo sư năm thành. Diệp Thủy Vân đề nghị, nàng lo lắng Yến Lăng Nguyệt đối với La Thiên động thủ. Có thể chuyện lớn hóa nhỏ tốt nhất. Năm thành, La Thiên lắc đầu, vừa rồi không cần Yến Lăng Nguyệt xuất thủ. Hắn cùng Diệp Thủy Vân cũng sẽ không có sự tình. Phân năm thành cho Yến Lăng Nguyệt mà nói. Hắn cùng Diệp Thủy Vân phân còn lại năm thành, thu hoạch quá ít, đã như vậy, Yến Lăng Nguyệt trường kiếm trong tay, nổi lên tuyết trắng hàn quang lạnh lẽo, không khí biến túc sát, không tốt, Diệp Thủy Vân hô hấp không khỏi gấp rút, đúng lúc này, ông ầm ầm, mặt đất rung động mà lên, sau lưng vọt tới một cỗ bài sơn đảo hải khí thế bàng bạc, phá vỡ dưới mắt ngưng kết bầu không khí, chuyện gì xảy ra, Diệp Thủy Vân mặt lộ nghi ngờ, nhìn hướng phía sau. Là thú triều, con quạ kêu to, ngươi vì sao rất có kinh nghiệm dáng vẻ. La Thiên có chút im lặng nói, lấy nhãn lực của mình, cũng còn không thấy rõ sau lưng tình huống. Con quạ thế mà đoán được, chớ nói nhảm, lần này thú triều tuyệt đối cùng bản thân không có quan hệ. Ta còn cái gì đều không có nói sao. Lúc này, mặt đất cảm giác chấn động càng phát ra mãnh liệt, một cỗ ồn ào điên cuồng tiếng kêu truyền đến, đích đích xác xác là thú triều. Yến Lăng Nguyệt đôi mi thanh tú nhíu lên, tiên tộc cổ địa nguy cơ trùng trùng, yêu thú số lượng đông đảo, hung tàn cường đại, một khi dẫn phát thú triều, càng là nguy hiểm vạn phần, liền xem như nàng đều đến vô cùng cẩn thận. Siêu, Yến Lăng Nguyệt nhìn chằm chằm La Thiên một chút, không có xuất thủ, bay về phương xa, mau bỏ đi, La Thiên, Diệp Thủy Vân cũng vội vàng rút lui, hậu phương ngoài mấy chục dặm. Cuồn cuộn nồng đậm khói bụi cùng đen kịt mây mù áp bách mà đến. Đại lượng yêu thú, trên mặt đất, trên bầu trời, từng cái thần thái điên cuồng, sát ý mãnh liệt đẩy về phía trước tiến. Mau trốn, ta không muốn chết, ai tới cứu ta, thú triều phía trước ngàn mét, có hai tên trung cấp đạo sư điên cuồng bỏ chạy. Cũng không lâu lắm, hai người bị thú triều nuốt chửng lấy. Ầm ầm, thú triều không có chút nào dừng lại, tiếp tục hướng phía trước phương khởi xướng bắn vọt. Giữa không trung, một cái dài đến trăm mét đen kịt yêu cầm, trên thân lông vũ như gai nhọn dựng thẳng lên, mọc ra hai cái đầu lâu, trong ánh mắt hoàn toàn lạnh lẽo sát ý. Giết, hiện tại không giết những nhân loại này, phía sau chính là bọn hắn tới giết chúng ta. Hai đầu yêu cầm há mồm kêu to. Chương 738, cả gan làm loạn tại thú triều trước mặt. Tất cả mọi người chỉ có thể đào mệnh, Yến Lăng Nguyệt đều từ bỏ ra tay với La Thiên, lựa chọn bảo mệnh. Đương nhiên, trong nội tâm nàng nghĩ là, không cần tự mình ra tay, La Thiên cũng sẽ chết tại trong thú triều. La đạo sư, tiếp đó, ngươi hay là tận lực tránh đi Yến Lăng Nguyệt đi, nàng này tâm ngoan thủ lạt, nơi đây lại là tiên tộc cổ địa, giết người không lưu lại chứng cứ liền sẽ không có việc. Yến Lăng Nguyệt tu vi đạt tới thiên trì cảnh cửu trọng đỉnh phong, liền xem như ngươi ta liên thủ, cũng vô pháp ngăn cản. Diệp Thủy Vân thở dài, cửu trọng đỉnh phong. Bình thường, tu vi đạt tới thiên trì cảnh cửu trọng, văn chắc không ra vấn đề, liền có rất lớn xác suất thông qua khảo hạch trở thành cao cấp đạo sư. Không sai, nàng nửa năm trước vừa đột phá cửu trọng đỉnh phong, vì tham gia tiên tộc cổ địa, mới không có đi tấn cấp cao cấp đạo sư. Thiên trì cảnh cửu trọng đỉnh phong tu vi, tại trong 220 tên trung cấp đạo sư, tuyệt đối là đỉnh cao nhất tồn tại, La Thiên chế tác băng long ngọc phù. Đối với nữ tử này khả năng đều không có bao lớn hiệu quả. Sau một ngày, La Thiên, Diệp Thủy Vân tạm thời thoát khỏi thú triều, hơi thả chậm tốc độ, Dù sao hắn là đến thăm dò đào móc bảo vật, một mực chạy trốn cũng không phải chuyện gì, cũng không có chờ một lúc. Siêu siêu siêu, sau lưng có mấy tên đạo sư nhanh chóng trốn tới, mặt đất lần nữa chấn động, cỗ bàng bạc đại thế rung động thiên địa kia nghiền ép mà đến. Thú triều vẫn còn tiếp tục, còn tại tiến lên, là đạo sư, xem ra chúng ta còn phải trốn. Diệp Thủy Vân hơi có chút bất đắc dĩ nói, La Thiên nhíu mày gật đầu, tiếp tục như vậy không phải cái biện pháp, thú triều sẽ không phải một mực tiếp tục kéo dài, đem mọi người bước đến tiên tộc cổ địa biên giới a. Nếu thật dạng này, đến lúc đó chỉ có thể mặc cho nó làm thịt, bất quá đối với thú triều, La Thiên cũng không có cách, chỉ có thể trốn, hiện tại, giống như La Thiên tại thú triều trước bỏ chạy, đã có gần hơn 20 tên trung cấp đạo sư, La Thiên, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một đạo tiếng cười, nhìn lại, Cư Hải Lâm, La Thiên liếc qua, không có đáp lời, hắn cùng người này cũng không quen, ngược lại có một ít ân oán nhỏ, lần trước Tinh Nguyệt Tửu Lâu, Cư Hải Lâm xin mời La Thiên uống rượu, lại cố ý thiết kế, kết quả bị La Thiên bày một đạo, Diệp đạo sư cũng tại nơi này a. Cư Hải Lâm cùng Diệp Thủy Vân chào hỏi, ngữ khí tương đối bình tĩnh, La Thiên nghe ra một chút không thích hợp, lúc trước Cư Hải Lâm cùng Diệp Thủy Vân ra mắt, một bộ rất nhiệt tình bộ dáng, hiển nhiên đối với Diệp Thủy Vân có chút hào cảm, nhưng lúc này, Cư Hải Lâm đụng phải La Thiên cùng Diệp Thủy Vân, lại là trước cười cùng La Thiên chào hỏi, sau đó lãnh đạm cùng Diệp Thủy Vân chào hỏi, cái này không hợp với lẽ thường, vì cái gì Diệp Thủy Vân lại đang, chẳng lẽ hai người bọn họ đã ở cùng một chỗ? Cư Hải Lâm mặt âm trầm, hắn sớm quyết định, ở trong tiên tộc cổ địa, muốn để La Thiên trả giá đắt, hướng mình dập đầu xin lỗi, lần này thú triều, chính là một cái cơ hội, chỉ tiếc Diệp Thủy Vân cũng tại đây, chính mình ra tay với La Thiên mà nói, nữ nhân này khẳng định sẽ cản trở, nhưng Cư Hải Lâm sẽ không bởi vậy buông tha La Thiên. La huynh, trước ngươi không phải nói, nợ ta một món nợ ân tình, cho nên lần này tiên tộc cổ địa chuyến đi, muốn đem một nửa thu hoạch giao cho ta sao? Cư Hải Lâm bỗng nhiên nói, La Thiên nhìn chăm chú về phía Cư Hải Lâm, trong đầu đều là dấu chấm hỏi, cái này đều cái gì cùng cái gì? Hắn lúc nào thiếu Cư Hải Lâm nhân tình, lúc nào nói qua lời này? Cư Hải Lâm choáng váng hay sao? Diệp Thủy Vân cũng cảm thấy nghi hoặc, nhưng không có suy nghĩ nhiều. Hẳn là, ngươi muốn đổi ý? Cư Hải Lâm ánh mắt trầm xuống, quát lạnh, ngươi nếu là không cho, ta coi như chính mình tới bắt. Cư Hải Lâm lập tức trở mặt, tản mát ra một luồng khí tức nguy hiểm. La Thiên lập tức minh bạch, Cư Hải Lâm hoàn toàn là muốn đối với mình động thủ. Cho nên tự biên tự diễn, tìm cái, hợp lý, lấy cớ, hiện tại, La Thiên nếu như không bồi thường tội xin lỗi, xuất ra để Cư Hải Lâm hài lòng bảo vật, Cư Hải Lâm liền sẽ xuất thủ. Phía sau có thú triều, một khi bởi vì chiến đấu tụt lại phía sau, bị thú triều đuổi kịp, đó là một con đường chết. La Thiên không nghĩ tới, Cư Hải Lâm càng như thế mang thù, vì trả thù không từ thủ đoạn, người có thể nghĩ tốt. Cư Hải Lâm khóe miệng cười ta, hắn chính là đang uy hiếp La Thiên, muốn La Thiên ngay trước mặt Diệp Thủy Vân, hướng mình bồi tội xin lỗi, dâng lên bảo vật. Hắn tin tưởng, La Thiên vì tính mệnh suy nghĩ, khẳng định sẽ chịu thua. Cư công tử, ngươi đừng xúc động, Diệp Thủy Vân còn không rõ ràng lắm chuyện gì xảy ra. Vội vàng thuyết phục, Diệp cô nương, đây là ta cùng La Thiên sự tình, còn xin ngươi ngoan ngoãn im miệng, không nên nhúng tay. Cư Hải Lâm uy hiếp nhìn về phía Diệp Thủy Vân. La Thiên, xin mời thực hiện hứa hẹn, nếu không liền chớ trách. Cư Hải Lâm lại nhìn chăm chú về phía La Thiên, cút sang một bên. La Thiên lạnh nhạt đáp lại, hắn thực sự chưa thấy qua Cư Hải Lâm loại người này. Thực sự vô sỉ, tùy ý lập một cái lý do, liền uy hiếp người khác tính mệnh, đây quả thực là vô lại ác bá, gan to bằng trời, không coi ai ra gì, đây là ngươi tự tìm. Cư Hải Lâm hừ lạnh một tiếng, chân nguyên trong cơ thể quay cuồng mà ra, nếu như La Thiên ngoan ngoãn chịu thua, bồi tội xin lỗi, dâng lên bảo vật, hắn có lẽ coi như xong, có thể La Thiên cũng không biết tốt xấu, còn nhục mạ hắn. Ông, Cư Hải Lâm đột nhiên xuất thủ. Một đạo quang mang lấp lóe thanh ngọc trưởng ánh sáng, đập nện mà ra, trưởng lực phạm vi bao phủ, hết thảy bị đánh rách tả tơi vỡ nát, hóa thành cho bụi. Cư công tử, dừng tay. Diệp Thủy Vân bỗng nhiên vọt tới, nàng ý thức được Cư Hải Lâm cố ý nhằm vào La Thiên. Khẳng định là bởi vì lần trước Tửu Lâu sự tình, là nàng hại La Thiên, Diệp Thủy Vân quét ra một đạo xanh lam sóng lớn giống như kiếm quang, nhưng cùng thanh ngọc quang trưởng va chạm trong nháy mắt, liền bị đánh rách tả tơi vỡ nát. Bồng, bạo tạc phóng tới Diệp Thủy Vân, thanh ngọc trưởng ánh sáng còn thừa uy lực cũng đánh tới. Diệp Thủy Vân trực tiếp bị đánh bay xa mấy chục thước. Quần áo trên người xé rách nhiều chỗ, lộ ra tuyết trắng trên da thịt đạo đạo vết máu. Diệp cô nương, ngươi đây là... Cư Hải Lâm mặt lộ kinh ngạc, không nghĩ tới Diệp Thủy Vân thế mà lại giúp La Thiên Cản chính mình trưởng này. Hai người này quả nhiên có gian tình, đáng chết cẩu nam nữ. Diệp cô nương, ngươi không sao chứ? La Thiên vội vàng bay đi, vừa rồi Diệp Thủy Vân bay đến trước mặt hắn. La Thiên muốn ngăn cản cũng không có cách nào. Hắn ôm chặt lấy Diệp Thủy Vân, phát hiện thương thế không nhẹ. Cư Hải Lâm tu vi thiên trì cảnh cửu trọng, xuất thủ không có chút nào lưu tình. Một trưởng liền bị thương Diệp Thủy Vân. La Thiên, trốn ở nữ nhân sau lưng có gì tài ba? Cùng ta đánh một trận đàng hoàng. Cư Hải Lâm tiếp tục nói bậy, mà trong lòng của hắn đã đang nghĩ. Coi như hố chết Diệp Thủy Vân cũng không quan trọng. Chỉ cần đem La Thiên cùng Diệp Thủy Vân đều kích thương, ảnh hưởng tốc độ, liền sẽ bị thú triều đuổi kịp chết mất. Ông, Cư Hải Lâm quanh thân tràn ngập ra một tầng thanh quang lĩnh vực. Phương viên 4, trong 500 mét, tất cả tiến vào trong thanh quang lĩnh vực vật chất, đều tự hành nổ tung thành tro. Tại trong lĩnh vực Cư Hải Lâm, phóng thích ra công kích càng cường đại hơn. Đạo kia thanh ngọc trưởng ánh sáng ẩn chứa lực lượng làm người ta sợ hãi. Nghiền ép mà tới, đi, La Thiên quanh thân kim quang lập lòe. Mấy vạn đạo kim quang kiếm khí ngưng tụ, tất cả kim quang kiếm khí hóa thành một đầu kim quang cự long, đánh tới, đem Cư Hải Lâm một trưởng kia lực lượng hao hết, sau đó hướng Cư Hải Lâm đánh tới. Nhưng khi kim quang cự long tiến vào trong thanh quang lĩnh vực lúc, lập tức nhận một cỗ cường đại lực cản cùng ăn mòn, bắt đầu băng liệt vỡ nát. Bất quá, Cư Hải Lâm thanh quang lĩnh vực cũng nhận rất lớn trùng kích, bày biện ra một mảng lớn trống không khu vực. La Thiên hơi kinh ngạc, Cư Hải Lâm lai lịch hẳn là phi thường không đơn giản. Tu luyện công pháp cao thâm cường đại, thực lực bản thân cũng cực mạnh. Cái này mà Cư Hải Lâm càng giật mình, La Thiên thế mà kém chút phá vỡ lĩnh vực của hắn. Chương 739, thua thiệt lớn, khó trách có thể làm cho Diệp Thủy Vân coi trọng, tiểu tử ngươi còn có chút bản sự. Cư Hải Lâm cười lạnh một tiếng, hắn vẫn như cũ không có đem La Thiên cùng Diệp Thủy Vân coi ra gì. Cho dù La Thiên thực lực vượt qua mong muốn, hắn có lẽ muốn đối mặt lấy một địch hai cục diện. Cư Hải Lâm cũng có lòng tin. Chấn Vân Động Thiên, Cư Hải Lâm trên hai tay màu xanh sóng ánh sáng phun trào, ấp ủ hơi về sau, hắn song trưởng đột nhiên đập nện ở trong hư không. Bồng, răng rác, hư không chấn động, trôi nổi không khí đều bị trong nháy mắt rửa ráy sạch sẽ. Trên mặt đất hướng ngang vỡ ra một đạo 600-700 mét khe rãnh, cũng cấp tốc hướng về phía trước lan tràn mà đi. Một cỗ không thể ngăn cản lực lượng đáng sợ nghiền ép tiến lên, đại địa không ngừng băng liệt. La Thiên cùng Diệp Thủy Vân cảm nhận được nguy cơ mãnh liệt tới gần. Đi, La Thiên lần nữa thi triển kiếm khí vạn thiên, cũng dung nhập 6-7 thành thần mạch hàn lực, hóa thành một đầu kim quang hàn long gào thét giết ra. Bồng, ầm ầm, kim quang hàn long cùng vô hình vạn vẹo thanh quang va chạm, lẫn nhau ăn mòn làm hao mòn. Người này thực lực rất mạnh, La Thiên trầm giọng nói. Đó là tự nhiên, hắn nhưng là Thiên Lan Thánh Viện phân viện viện trưởng cháu trai, thực lực tại trong Thiên Lan Thánh Viện trung cấp đạo sư, xếp tại hàng trước nhất. Diệp Thủy Vân lớn tiếng nói, trong nội tâm nàng càng muốn nói hơn chính là, vì cái gì La Thiên có thể cùng Cư Hải Lâm đánh bất phân cao thấp. Đây cũng là Cư Hải Lâm suy nghĩ trong lòng nghi hoặc, người này đã xuất thủ sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ. La Thiên cau mày nói, mà lại hắn chỉ cần đưa ngươi kích thương, lâm vào trong thú triều. Không đúng, là chúng ta. Diệp Thủy Vân ý thức được, Cư Hải Lâm lá gan rất lớn, vì tư lợi, trả thù tâm mạnh, đối với mình cũng sẽ không nể mặt, không nghĩ tới hắn là loại người này. Diệp Thủy Vân có chút may mắn, lúc trước không có coi trọng Cư Hải Lâm, đã như vậy, liền tốc chiến tốc thắng. La Thiên thần sắc kiên nghị. Diệp Thủy Vân mặt lộ nghi hoặc, đối mặt Cư Hải Lâm cường giả bực này, làm như thế nào tốc chiến tốc thắng? Siêu, La Thiên bỗng nhiên tốc độ tăng nhiều, cũng vứt xuống trong ngực Diệp Thủy Vân, một bộ bỏ đi không thèm để ý dáng vẻ. Tiểu tử này tốc độ nhanh như vậy, là vận dụng bí pháp gì? Cư Hải Lâm mày nhăn lại. Cư Hải Lâm, mau dừng tay. dưới mắt trước thoát ly thú triều, có chuyện gì đằng sau hào hào thương lượng. Diệp Thủy Vân thuyết phục Cư Hải Lâm. Diệp Thủy Vân, ta đã cảnh cáo ngươi, không nên nhúng tay việc này. Cư Hải Lâm sắc mặt âm trầm, La Thiên thể hiện ra không giống bình thường tốc độ, lại thêm Diệp Thủy Vân ngăn cản, Cư Hải Lâm kế hoạch khó mà đạt được, mà càng làm cho Cư Hải Lâm bất mãn chính là, La Thiên đều vứt bỏ Diệp Thủy Vân một mình đào mệnh. Diệp Thủy Vân cũng bị thương, thế mà còn như vậy che chở La Thiên. Đã như vậy, liền đem hai người kia toàn bộ giải quyết, trước giết chết Diệp Thủy Vân, lại giết La Thiên, giết sạch người biết chuyện, không lưu lại rõ ràng chứng cứ, cũng không cần phụ trách. Cư Hải Lâm mặt lộ vẻ âm tàn, bỗng nhiên ra tay giết hướng Diệp Thủy Vân. Diệp Thủy Vân có thương tích trong người, trong nháy mắt lâm vào yếu thế, cục diện tràn ngập nguy hiểm. Ha ha, Diệp Thủy Vân, ngươi nhìn chúng nam nhân, giờ phút này vứt xuống ngươi một mình đào tẩu, ngươi vì sao không thành tâm ăn năn, từ nay về sau phụng dưỡng ta đây. Cư Hải Lâm cười lạnh, ngươi suy nghĩ nhiều. Một đạo thanh âm băng lãnh truyền đến, chỉ gặp đào tẩu một khoảng cách La Thiên, chẳng biết lúc nào lại tới gần, trong tay ném ra một viên màu u lam băng long ngọc phù. Không tốt, Cư Hải Lâm sắc mặt đại biến, nguyên lai La Thiên là cố ý giả bộ như đào tẩu, để hắn buông lòng cảnh giác, sau đó vận dụng sát chiêu tập kích. Thời khắc nguy cấp, Cư Hải Lâm bất chấp gì khác, quanh người hắn thanh quang lĩnh vực, bỗng nhiên co vào đến phương viên chừng 10 thước, hình thành một cái chói mắt viên cầu màu xanh, giống, gần như đồng thời, bắn về phía Cư Hải Lâm băng long ngọc phù, nổ bể ra đến, hóa thành một đầu uy phong lẫm lẫm to lớn băng long, cuốn lên cuồn cuộn bàng bạc u hàn phong bạo, đem Cư Hải Lâm nuốt mất. Ầm ầm, kịch liệt bạo hưởng truyền ra, lạnh lẽo thấu xương quét sạch bát phương, phương viên ngàn mét trên đại địa đều bao trùm một tầng hàn băng. Bất quá Cư Hải Lâm cũng không chết, băng long ngọc phù uy lực là thiên trì cảnh cửu trọng đỉnh phong, có thể đối với Cư Hải Lâm tạo thành uy hiếp rất lớn, nhưng muốn trực tiếp diệt sát lại có chút độ khó. Phong tuyết tán đi, Cư Hải Lâm cùng quanh thân thanh quang lĩnh vực bị đóng băng, nhìn một cái chính là một cái cự đại màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây băng cầu. Cư Hải Lâm nhận mãnh liệt hàn ý ăn mòn, chân nguyên vận chuyển chậm chạp, tạm thời khó mà động đậy, cũng khó có thể tránh thoát. La Thiên, ta muốn ngươi chết không nơi táng thân. Cư Hải Lâm thanh âm tức giận truyền ra, ngươi hay là trước lo lắng cho mình đi. La Thiên vứt xuống một câu, cùng Diệp Thủy Vân đi xa. Cư Hải Lâm lúc này mới ý thức được, chính mình mặc dù không chết, nhưng lâm vào 10 phần nguy hiểm hoàn cảnh, bị băng phong thành bóng hắn, trong thời gian ngắn không cách nào tránh thoát, cũng không thể bình thường phi hành, thẳng tắp rơi xuống, hậu phương thú triều cấp tốc tới gần. Cư Hải Lâm sắc mặt bối rối, đem hết toàn lực muốn chân tủy quanh thân hàn băng, từng đạo vết nứt lan tràn đi ra, nhưng vẫn như cũ không kịp, thú triều nghiền ép mà đến, sẽ được băng phong Cư Hải Lâm nuốt hết. Là đạo sư, chúng ta giết Cư Hải Lâm. Diệp Thủy Vân nhìn xem hậu phương một màn, trong lòng có chút sợ hãi. Cư Hải Lâm ra ra là Thiên Lan Thánh Viện một đại phân viện viện trường, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Sợ cái gì, là hắn muốn giết chúng ta trước đây. La Thiên không có chút nào gánh vác, sau đó âm thanh lạnh lùng nói, huống chi, hắn còn chưa có chết. Không chết, Diệp Thủy Vân nghi hoặc, trở lại xem xét, cuồn cuộn trong đàn yêu thú, một đạo cột sáng màu xanh chui lên mây xanh, tới gần cột sáng màu xanh kia yêu thú, cơ hồ đều bị đẩy lùi, huyết nhục tách rời, trong cột sáng màu xanh kia, mơ hồ có thể thấy được một bóng người, chính là Cư Hải Lâm, có bối cảnh có chỗ dựa chính là không giống với. La Thiên trong lòng cảm thán, tiến vào tiên tộc cổ địa mỗi một tên trung cấp đạo sư, khẳng định đều chuẩn bị rất nhiều thủ đoạn cùng đòn sát thủ. Nhất là Cư Hải Lâm loại bối cảnh này cường đại, át chủ bài không phải chỉ một hai dương. Giờ phút này Cư Hải Lâm vận dụng át chủ bài, rõ ràng tản mát ra một cỗ võ vương khí tức, kinh sợ thối lui không ít yêu thú, bị cột sáng màu xanh bao khỏa Cư Hải Lâm, bộc phát ra viễn siêu bình thường tốc độ, thoát ly thú triều. Bất quá, thoát khỏi người này, cũng tiêu hao hắn một tấm bảo mệnh át chủ bài. Đáng giá, La Thiên cười nói, băng long ngọc phù đối với hắn mà nói, chỉ có thể coi là cường lực thủ đoạn, lại hắn hết thảy làm ra 3 viên băng long ngọc phù, còn có thể dùng 2 lần. La đạo sư, tiếp xuống ngươi cùng ta cùng một chỗ hành động, trong tay của ta còn có một tấm bảo mệnh át chủ bài, thời điểm then chốt có thể thoát khỏi nguy hiểm. Diệp Thủy Vân đối với La Thiên nói, nàng coi là La Thiên đem át chủ bài mạnh nhất tiêu hao. Trong lòng băn khoăn, cách đó không xa, từ trong tú triều trốn tới Cư Hải Lâm, sắc mặt trắng bệch, trong lòng có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Đáng chết, ra ra cho ta đào mệnh át chủ bài, cứ như vậy bị tiêu hao. Cư Hải Lâm nghiến răng nghiến lợi, tiến vào tiên tộc cổ địa mới mấy ngày, hắn thu hoạch cũng không nhiều, không thể báo thù, còn tiêu hao tấm này bảo mệnh át chủ bài, tính thế nào cũng là thua thiệt lớn. Nhưng khi đó tình huống, hắn nếu không vận dụng lá bài tẩy này, hẳn phải chết không nghi ngờ. La Thiên, Diệp Thủy Vân, lần này tiên tộc cổ địa, ta tuyệt đối sẽ không để cho các ngươi tốt hơn. Cư Hải Lâm đáy lòng thề. Lúc này, hắn cảm giác sau lưng thú triều áp bách bỗng nhiên biến yếu. Quay người nhìn lại, chỉ gặp thú triều tốc độ bỗng nhiên trở nên chậm một chút. Có dừng lại dấu hiệu.